Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 876. Dị thường. Hư không vô tận. So với tương tự với hỗn độn hư không hầu như đại đạo không còn đặc thù hoàn cảnh, hư không vô tận không thể nghi ngờ muốn vững chắc nhiều. Cứ việc ở đây đầy giấy hư không bão táp, dẫn đến đại đạo rối loạn, nhưng có ít nhất đại đạo chi lực tồn tại, đồng hư cảnh trở lên người tu luyện dựa vào tự thân đối với đại đạo lý giải, vẫn cứ có thể ở đây miễn cưỡng sinh tồn. Mà một khi đem một vị đồng hư cảnh người tu luyện ném đến hỗn độn trong hư không đi, đừng nói hỗn độn nguyên khí trong đó ẩn chứa các loại khủng bố phóng xạ, vi hạt, gợn sóng, vẹn vẹn là đại đạo không còn hoàn cảnh cũng đủ để cho bọn họ triệt để tan vỡ. Thật giống như đem một người thả vào bầu trời cao, dù cho hắn có thể chống đối ngoại giới phóng xạ hàng không vũ trụ phục, có thể bởi không có trọng lực, không nhúc nhích có thể, hắn vẫn cứ chỉ có thể ở bầu trời cao trong đó trôi nổi cô tịch đến chết. Hỗn độn sinh mệnh so với phổ thông sinh mệnh đến quả nhiên có bản chất tính khác nhau. Trên người ta đại đạo pháp tắc hiện tại vẫn còn chưa thành thục, càng chưa chứng đạo. Nếu như đợi đến chứng đạo sau đó mới đi tới thần hoang đại thế giới những chỗ này, thật giống như đem một cái cá voi ném đến một cái ao nước nhỏ, đừng hòng có biển rộng trong đó như vậy tự do tự tại vui sướng ngao du cảm giác. Chẳng trách tục truyền ngay cả này đứng đầu nhất đại thần thông giả nhóm cũng rất khó nhìn thấy hỗn độn chi chủ chân thân, cuối cùng là hỗn độn chi chủ không thích loại này nội bộ hoàn cảnh, vì lẽ đó rất ít ở người tay ngang đi. Thanh Tư nghĩ thầm, không khỏi lại liên tưởng đến tiên đạo văn minh thành tựu tối cao người đạo tổ Hồng Quân, nghe đồn cung điện của hắn liền ở vào tầng 33 thiên ngoại không gian hỗn độn. Lại liên tưởng đến đạo tổ Hồng Quân xuất thân. 3000 hỗn độn ma thần một trong, hậu thân hợp thiên đạo. Nhất thời hiểu rõ. Hỗn độn hư không mới là hỗn độn sinh mạng quy tụ. Có lẽ sẽ có một ngày làm ta trưởng thành đến đủ mạnh trình độ thời gian tương tự được ly khai này một thế giới tồn lưu ở hỗn độn trong hư không. Chí ít bản thể được chờ ở hỗn độn hư không tối đa dùng ý nghĩ ngưng tụ thành một đạo hóa đang ở rất nhiều thế giới làm bên trong hành tẩu thôi. Thanh Tư nghĩ thầm, ánh mắt đồng thời nhìn lướt qua cấp tốc chạy tới hư không kiếm các rất nhiều sinh linh. Lúc này, ngoại trừ đã sớm biết được tin tức Phù Quang, Lược Ảnh hai vị thái thượng trưởng lão ở ngoài, toàn bộ hư không kiếm các trong đó tất cả mọi người không một không trợn mắt lên, khó tin nhìn sâu trong hư không Thanh Tư, nhìn cái kia nói hết tình thể hiện ra tự thân đại đạo tồn tại bóng người. Tại này cố đại đạo dưới sự kích thích, bốn phía hư không đại đạo pháp tắc hết thảy tránh lui, vẹn vẹn là Thanh Khư trên người đại đạo uy năng phóng xạ cũng đã để Nhất Trần, Lan Tâm, Minh Ngọc, Phỉ Sao bốn vị hỗn độn cảnh trí tôn trên người đại đạo pháp tắc mơ hồ bất ổn, thật giống như bọn họ mở ra tới tiểu thế giới cùng đại đạo trong đó cảm ứng ra chỉ muốn bị tước đoạt. Không, không phải cướp đoạt. Mà là đại đạo pháp tắc cơ hồ bị toàn bộ trục xuất. Vùng hư không này trong đó nếu đã không có bọn họ tự thân phù hợp đại đạo pháp tắc, bọn họ tiểu thế giới tự nhiên không cách nào nữa được đại đạo chi lực gia trì. Hóa đạo, đây chính là hóa đạo oai. Ta vị trí, liền vì đại đạo phong vương, vạn pháp tránh lui. Nhất Trần cảm thụ được Thanh Khư trên người mênh mông như vực sâu đại đạo khí tức, trực cảm thấy khắp toàn thân đang khẽ run. Ở Thanh Khư càn quét thần hoang, dương kích chân dương đại thế giới thời gian, hắn cũng đã đoán được Thanh Khư rất mạnh không có khả năng chém giết xâm lấn thần hoang đại thế giới mười mấy hàng đầu thế lực, chém giết hơn 10 vị hỗn độn cảnh chí tôn. Nhưng là trước mắt, ở tận mắt thấy Thanh Tư không giữ lại chút nào thả ra trên người đại đạo uy thế thời gian hắn mới hiểu được tự thân cùng Thanh Tư giữa chênh lệch lại lớn đến trình độ này. Này căn bản không phải một cái lượng cấp. Này, đây là cái gì đại đạo? Không giống như là 12 đại đạo chính giữa bất kỳ một môn a. Chẳng lẽ là tà ma ngoại đạo? Lan Tâm trưởng lão có chút không cam lòng nói. Câm miệng, ngươi muốn chết sao? Ngươi muốn cho chúng ta hư không kiếm các mang đến tai họa ngập đầu à? Lược ảnh trưởng lão hung hăng trợn mắt nhìn Lan Tâm trưởng lão một chút. Tà ma ngoại đạo thường thường chỉ từ tà thần truyền thừa xuống đại đạo pháp tắc. Lại không nói thanh khư rốt cuộc hay không thờ phụng tà thần chiếm được tà thần ban tặng, vẻn vẹn là hắn hiện tại đột phá đến rồi đại thần thông cảnh giới, có rồi không kém hơn đại thần thông cấp tồn tại uy năng liền xa xa không là bọn hắn hư không kiếm các có thể trêu chọc. Một khi đem thanh khư làm tức giận, hắn muốn giết bọn họ này chút hỗn độn cảnh thái thượng trưởng lão có thể nói dễ như ăn cháo. Ngay cả là phá hủy hư không kiếm các đều không phải việc khó, ở tình huống như vậy Lan Tâm trưởng lão lại còn không biết phải trái xuất khẩu nói xấu. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Lan Tâm trưởng lão ở lòng đố kỵ sau khi đi qua hiển nhiên cũng suy nghĩ minh bạch điểm này, trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch không dám vọng ngôn. Thành khư! Ta liền biết! Thiên phú của ngươi không người nào có thể so với... Tư không kiếm các trong đám người, Bạch Sơ Ảnh nhìn tản ra vô tận đại đạo uy áp thanh khư, trong mắt lóe ra một tia nhàn nhạt kiêu ngạo. Đây chính là chúng ta thần hoang đại thế giới chính giữa cường giả số 1, chúng ta thần hoang đại thế giới thiên tài số 1. Bất quá kiêu ngạo hậu quả, nàng tựa hồ liên nghĩ tới điều gì trong mắt cũng là lộ ra một tia ảm đạm, chỉ có điều rất nhanh. Này một vẻ ảm đạm dĩ nhiên bị nàng cất đi, tiến tới lại lần nữa thay đổi thần thái sáng láng. Đúng là ở nàng bên người cách đó không xa Luân Vũ, vào lúc này nhưng là sắc mặt trắng bệch, trên trán càng là lộ ra đổ mồ hôi, nhìn trong hư không sử dụng hết vô cùng thần uy thanh khư, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mà lúc này đây thanh khư cũng dĩ nhiên đem tự thân đại đạo lực lượng pháp tắc hiện ra đến rồi cực hạn. Sau đó vẫy tay nắm chặt, xích uyên kiếm nhất thời trên tay hắn hiện ra. Ẩm chứa trên xích uyên kiếm đại đạo pháp tắc cùng bản thân hắn đại đạo pháp tắc lẫn nhau cộng hưởng, làm cho này cỗ đại đạo uy thế lại lần nữa tăng trưởng, cứ việc tăng chưa trưởng thành, nhưng lại là để nguyên vốn đã ngăn cản cực kỳ chật vật hư không kiếm các mọi người sắc mặt trắng bệch, từng cái liên tiếp lui về phía sau. Đại đạo ấm ký. Thanh khư nhìn cách thần hoang đại thế giới không xa một phiến hư không kích phát đến mức tận cùng đại đạo pháp tắc theo xích uyên kiếm linh tổng hưởng, một kiếm vung ra, nhất thời kiếm khí ngút trời thép dài bát phương, một đạo kiếm khí trong phút chốc đem phía trước giữa hư không vật chất, bão táp, hết thảy chém nứt, hình thành một đạo một chút nhìn không thấy bờ khủng bố lạc trời, ngang dọc 1 tỷ km. Ở đảo này đen nhánh lạc trời trước mặt thuộc về thanh khư quy nhất đại đảo khí tức cuồn cuộn không ngừng khuyết tán mà ra, vô số đại đảo pháp tắc bắt đầu từ 4 phía bỏ thêm vào mà đến, tựa hồ như muốn chữa trị bù đắp, nhưng lại bị quy nhất đại đảo hóa phồn vì là giản đặc tính hết thảy nuốt chửng, lại lần nữa chuyển hóa thành tự thân năng lượng cho đến khiến đảo này lạc trời triệt để cố định. Đại thần thông giả. Đại thần thông giả, đây tuyệt đối là đại thần thông giả cấp sức mạnh. Chúa tể như đem hết toàn lực một đòn, xác thực cổ bị phá hủy một cái thế giới sức mạnh, nhưng bọn họ phá hủy thế giới sau còn sót lại sức mạnh sẽ bị đại đạo pháp tắc cuồn cuộn không ngừng chữa trị, không tốn thời gian dài, hư không liền sẽ lại lần nữa khôi phục lại yên lặng, chỉ có đại thần thông giả lấy thân hóa đạo, dùng mình đại đạo lưu lại dấu vết. Mới có thể xưng tụng vĩnh cửu buông xuống bất hủ, không thể phai mờ. Thanh khư đại nhân. Đúng là một vị đại thần thông giả. Minh Ngọc Kiếm Tôn nhìn cái kia đạo to lớn đến đủ để đem toàn bộ thần hoang đại thế giới chém thành hai nửa khủng bố mương máng, gương mặt vẻ sợ hãi. Loại sức mạnh này, xa xa không phải bất luận cách nào hỗn độn cảnh chí tôn có thể chống đối. Nếu là ở cái kia ngọn lửa chiến tranh đan vào trên chiến trường chiêu kiếm này, sợ là cũng đã chém giết mấy chục trên trăm vị hỗn độn cảnh chí tôn. Cũng không sai biệt lắm đi. Thanh khư mong lên trước mắt này đạo tung hoành 1 tỷ cây số lạc trời nói. Trên thực tế đối với mình chiêu kiếm này có thể có uy lực như thế, bản thân hắn cũng là cảm giác thấy hơi bất ngờ. Xuyên thấu qua chiêu kiếm này, hắn cũng là thật sự hiểu hỗn độn sinh mệnh bắt đầu hoàn thành lột xác tính đáng sợ. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Phù Quang trưởng lão lau một cái trên trán cũng không tồn tại đổ mồ hôi. Dựa vào Thanh Khư đại nhân ngươi chiêu kiếm này, ta tin tưởng bất kỳ một vị đi tới thần hoang đại thế giới người tu luyện cũng phải cố gắng ước lượng một hồi, chính mình đối mặt chiêu kiếm này thời gian gặp hậu quả. Vậy thì tốt. Thanh Khư gật gật đầu. Như vậy, trở về đi thôi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn cũng là rơi xuống trong đám người Bạch Sơ Ảnh trên người. Bạch Sơ Ảnh cũng là cười đối với hắn gật gật đầu. Ngay sau đó, đoàn người đến rồi hư không kiếm các. Đến rồi hư không kiếm các không lâu, Bạch Sơ Ảnh, Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thương Không Thượng Nhân đám người chờ đã đồng thời tới rồi bái phòng. Bọn họ cứ việc chưa từng đi vào hư không vô tận mắt thấy Thanh Khư chém ra cái kia xưng tụng ránh trời một kiếm, nhưng cũng từ Bạch Sơ Ảnh trong miệng biết được thần hoang đại thế giới nguy cơ đã giải trừ. Ở nhìn thấy Thanh Khư sau, hai người từ trong thâm tâm nói: may mắn cho chúng ta thần hoang đại thế giới bên trong có Thanh Khư ngươi tỏa chấn, nếu không thì ai cũng không biết tương lai thần hoang đại thế giới sẽ lưu lạc tới trình độ nào. Thanh Khư, chúng ta ở đây đời thần hoang thế giới tất cả mọi người đối với ngươi làm ra cống hiến ngỏ ý cảm ơn. Nói xong, hắn hơi cúi đầu chân thành hướng về Thanh Khư thi lễ một cái. Thượng nhân khách khí, không cần như vậy. Thanh Khư hư vung tay lên, ngăn trở động tác của hai người, đồng thời thăm hỏi một tiếng. Gần đây không có xảy ra chuyện gì chứ? Có thể có gặp phải khó khăn, nếu là có không ngại cùng ta nói một chút, có thể giúp được một tay lời ta tận lực giúp. Đúng là không có chuyện gì, tất cả cũng rất thuận lợi. Thương Không Thượng Nhân nói. Trúc Chiếu Thượng Nhân cũng là gật gật đầu. Tư Không Kiếm các người hết sức có chừng mực đối với chúng ta cũng là khá là khách khí. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút, cười nói. Hơn nữa, từ nay về sau, ta tin tưởng bọn hắn đối với chờ thái độ của chúng ta tất nhiên sẽ lại lần nữa biến hóa. Không có chuyện gì là tốt rồi, ngoài ra, ta hy vọng chúng ta thần hoang đại thế giới người tu luyện cũng không có thể hời hợt hạ xuống. Duy có chúng ta thần hoang đại thế giới chân chính cường đại rồi, mới có thể thành lập lên song phương hợp tác cơ sở, ta nhưng là cùng đợi sẽ có một ngày chúng ta thần hoang đại thế giới hỗn độn cảnh chí tôn sinh ra đây. Thanh Tư cười nói. Trúc Chiếu Thượng Nhân nhìn Bạch Sơ Ảnh một chút. Chúng ta thần hoang đại thế giới hỗn độn cảnh chí tôn trừ Bạch Hằng kiếm chủ ra không còn có thể là ai khác. Cái kia ngược lại chưa chắc. Thượng nhân này không cũng đột phá đến tung hoành cảnh. Trở lên người căn cơ cùng đại nguyên huyền diệu, lại thêm cuồn cuộn không ngừng tài nguyên cung cấp tung hoành cảnh đến nhất niệm thành giới cũng không dùng được quá lâu thời gian, nhanh thì trăm năm, chậm thì ngàn năm, sợ là liền có thể đột phá. Bạch Sơ Ảnh nói, trăm năm, ngàn năm. Trúc Chiếu Thượng Nhân nghe xong không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Bây giờ thần hoang đại thế giới đã là các ngươi những người này thiên hạ, chúng ta. Không xong rồi. Thương Không Thượng Nhân rất tán thành gật gật đầu. Chốc lát, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hơi dương ra khẩu, muốn nói điều gì, nhưng chốc lát, rồi lại dừng lại hạ xuống. Bất quá này một chi tiết nhỏ nhưng là bị Thanh Khư lưu ý, lập tức hắn hỏi thăm một tiếng. Thượng Nhân có thể là có chuyện. Cái này. Xác thực có một việc so sánh kỳ quái, ta không biết có nên hay không cùng ngươi đề cập. Ngươi nói thôi, nhìn ta có thể không giúp đỡ được gấp cái gì. Thanh Khư, ngươi còn nhớ được trước đây thật lâu, ngươi dành cho ta chính là cái kia có thể ngưng tụ ra ẩn chứa đạo vận đồ vật màu máu pho tượng. Thanh Khư trong lòng hơi động. Tự nhiên nhớ tới. Gần đây, pho tượng kia đem tới cho ta cảm giác có gì đó không đúng. Thật giống như Thương Không Thượng Nhân sắp xếp lời nói một chút, cuối cùng có chút hồi hộp nói. Thật giống như hắn có sinh mệnh như thế. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 877. Giao dịch. Ở Thương Không Thượng Nhân dẫn sắt đi, Thanh Khư rất nhanh đi tới Hỗn Nguyên Kiếm Tông bên trong gửi cái kia một pho tượng địa phương. Đây là một tòa bị tầng tầng trận pháp bảo vệ cực kỳ bí ẩn lòng đất cung điện. So với lúc trước, pho tượng này rõ ràng biến lớn hơn không ít, trưởng thành đến có tới cao 10 mét, toàn bộ pho tượng toàn thể đỏ như máu, nhìn thấy được có loại tàn bạo, khí tức âm lãnh, đặc biệt là nó cái kia phảng phất du bi giống như trong mắt, càng là tràn đầy một loại linh tính, khiếp đảm, khí tức quái dị, đừng nói thương không thượng nhân, chúc chiếu thượng nhân nhìn ra có chút run rẩy, coi như là thanh thư đột nhiên nhìn thấy pho tượng này dưới tình huống trong lòng đều bay lên một luồng không rét mà run cảm giác. Pho tượng này, lúc nào trở nên khổng lồ như thế? Thanh thư thần sắc nghiêm túc nói. Năm đó hắn lần thứ nhất gặp được pho tượng này thời gian, cái kia loại âm hàn cảm giác dù gì cũng đã chiếm giữ trong lòng đầu, khi đó hắn chỉ cho là hắn tu vi quá yếu duyên cớ, thế nhưng vào giờ phút này, hắn cũng đã thành tăng đến áp sát đại thần thông giả mức độ, ở mắt thấy pho tượng này thời gian cái kia loại hồi hộp tâm ý vẫn cứ chưa từng hoàn toàn tản đi. Điều này có ý vị gì? Pho tượng này có đời sau biểu ý nghĩa, ít nhất là một vị đến cường đại thần thông người, thậm chí có thể là ngự trị ở đại thần thông giả bên trên tà thần. Duy nhất để thanh khư kỳ quái là, tà thần theo lý thuyết muốn nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đoạt tái đạo đồ vật mới là, vì sao vị này tà thần tại chính mình đám người khiến dùng tu luyện người hiến tế thời gian, hắn lại có thể cung cấp cho người tu luyện tái đạo đồ vật? Cẩn thận tính một chút. Những năm gần đây Hỗn Nguyên Kiếm Tông ở tòa này màu máu pho tượng tay ở bên trong lấy được tái đạo đồ vật tuyệt đối là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Theo chúng ta không ngừng dùng ẩn chứa thần thú huyết mạch người tu luyện hiến tế, pho tượng này liền đang dần dần sinh trưởng, từ khi trước 4 mét tăng đến 4 hơn thước. Bất quá theo trong khoảng thời gian này chúng ta được sự giúp đỡ của hư không kiếm các thắt cổ một ít Ngọc Kinh Đại Thế Giới, Thái Hoa Đại Thế Giới, Bắc Minh Đại Thế Giới, Mộng Ảo Đại Thế Giới người tu luyện cũng đưa bọn họ hiến tế sau. Pho tượng này tốc độ phát triển nhất thời trình bao nhiêu bắt đầu tăng trưởng, ngăn ngắn trong 10 năm, từ không tới 5 mét tăng lên tới hiện tại 10 thước độ cao. Gần đây, lúc trước thương không thượng nhân đám người dùng ẩm chứa thánh thú, thần thú huyết mạch người tu luyện hiến tế màu máu pho tượng, chịu đến cái kia chút tu vi của người tu luyện hạn chế, hơn trăm năm thời gian trong đều chỉ để màu máu pho tượng lớn lên không tới một mét, mà trước mắt theo tế phẩm từ thần thánh cảnh trở xuống người tu luyện đổi thành cái kia chút tu thành thần thánh chân thân, thậm chí còn tung hoành cảnh cường giả, hiệu suất lập tức tăng vọt một đoạn. Trong khoảng thời gian này các ngươi cũng không cần lại hiến tế pho tượng này, ta tới cố gắng nghiên cứu một chút. Được. Thương không thượng nhân chúc chiếu thượng nhân vội vã gật đầu. Không ngừng không có chân quý như vậy một cái chí bảo bị thanh thư chiếm đi mà lòng mang bất mãn, trái lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Thanh thư rất mau đem này phương màu máu pho tượng lấy được mình ngay giữa sân tinh tế cảm ứng. Bất quá, vị này màu máu pho tượng cứ việc cho hắn một loại không rét mà run cảm giác, nhưng vô luận thanh khư dùng tinh thần cảm ứng vẫn là mượn trợ một ít ngoại vật thăm dò, đều không có bất kỳ phản ứng, thậm chí nó đều có thể bị chính mình trực tiếp nhét vào bên trong tiểu thế giới mà sẽ không đối với tiểu thế giới bản thân pháp tắc tạo thành cái gì phá hoại. Vị này màu máu pho tượng vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào? Thanh khư tự lẩm bẩm. Chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên trong lòng hơi động, vận chuyển từ thân quy nhất đại đạo. Nhìn lâu như vậy, vị này màu máu pho tượng chính giữa bí mật nhưng thủy chung chưa từng hiển lộ, bởi vậy có thể thấy được, màu máu pho tượng bản thân tuyệt đối không thể nào là đại thần thông giả hàng ngũ, 10 phần 8 9 cùng tà thần có quan hệ. Mà tà thần từ trước đến giờ là hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ hợp lực đuổi tồn tại, cái này màu máu pho tượng làm sao thật đại diện cho tà thần, hơn nữa có thể bình yên vô sự tồn tại hỗn độn chi chủ cương vực trong đó lâu như vậy, có thể thấy được vị này tà thần tất nhiên đối với hỗn độn chi chủ thủ đoạn vô cùng hiểu rõ, lúc này mới sẽ dẫn đến thường quy thủ đoạn, thậm đến đại thần thông giả lấy ra tới thường quy thủ đoạn đều không có một chút tác dụng nào. Bởi vậy, vị này màu máu pho tượng trong đó thật sự dựa vào món đồ gì hoặc là nào đó loại không biết sinh linh cùng sức mạnh ta cái kia quy nhất đại đạo hóa phồn vì là giản, vạn pháp quy nhất đặc tính chính là bước bách ra nó tới biện pháp duy nhất. Quy nhất đại đạo cũng không phải là hỗn độn chi chủ cương vực chính giữa bất kỳ một loại đại đạo, thậm chí chưa từng ở thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ cương vực trong đó từng xuất hiện. Vì kia tà thần hiểu rõ hỗn độn chi chủ, thậm chí còn thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ thủ đoạn có thể sớm dự phòng bị này chủng loại giống như thủ đoạn tra xét, cũng không đại biểu liền mới đản sinh đại đạo quy tắc vẫn cứ có thể hoàn toàn miễn dịch. Liền để ta tới thăm ngươi một chút bộ mặt thật. Thanh Tư nhìn chằm chằm cái này màu máu pho tượng, đại đạo vận chuyển, đạo đạo kiếm quang cấp tốc từ hắn trên người tiêu tán, bắt đầu vây quanh màu máu pho tượng cắt chém, đang cắt cắt màu máu pho tượng thời khắc, ẩn chứa ở kiếm khí trong đó cái kia loại hóa phức tạp thành đơn giản đại đạo chi lực không ngừng tiêu tán, thẩm thấu đến màu máu pho tượng bản tôn trong đó, bắt đầu không ngừng tiêu khiển pho tượng này. Bất quá theo hắn đại đạo pháp tắc thẩm thấu đến màu máu trong pho tượng thời gian, hắn rõ ràng cảm giác được mình đại đạo lực lượng pháp tắc đang bị một nguồn sức mạnh vô hình biến thành giải nuốt chửng. Chỉ có điều loại này hóa giải hiệu quả so với lúc trước hóa giải Thanh Khư sự công kích của hắn thủ đoạn đến, khó khăn vô số lần. Quả nhiên, mới tinh đại đạo pháp tắc không thích ứng được sao? Ta ngược lại muốn xem. Làm bản thể của ngươi bị hoàn toàn phá hủy sau, ngươi là có hay không vẫn cứ sẽ chọn ẩn nhẫn mà không hiện thân đi ra. Thanh Khư đang khi nói chuyện, dĩ nhiên mang theo màu máu pho tượng phóng lên trời, không cần mất công sức, không gian tránh lui, hắn dĩ nhiên trực tiếp tiến nhập hư không vô tận, đồng thời hướng về hư không vô tận nơi sâu xa mà đi. Đối với này, Tư không kiếm các chư vị hỗn độn cảnh trí tôn tuy rằng trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhưng cũng không có người nào theo sau, miễn cho gây nên hiểu lầm gì đó. Thanh Tư ở hư không vô tận xuyên qua rất dài một khoảng cách, mãi đến tận thần hoang đại thế giới ở trước mặt mình trở nên đều chỉ còn dư lại một cái lớn bằng quả bóng rổ tiểu sau, mới dừng lại thân hình. Mà sau sẽ màu máu pho tượng lại lần nữa lấy ra, nhất thời đại đạo chi lực bạo phát, một cái vô hình vật chất hình cầu nhất thời lấy hắn làm trung tâm hình thành, điên cuồng nuốt chửng yên diệt chu vi mấy trăm ngàn km bên trong tất cả vật chất, năng lượng thậm chí bao gồm không gian phong bạo, này chút hết thảy tất cả hết thảy bị bản thân hắn tản mát ra đại đạo pháp tắc dư âm hóa phức tạp thành đơn giản, luyện làm một thân thể trở thành quy nhất đại đạo sức mạnh khởi nguồn, cuối cùng chuyển hóa thành 49 đường kiếm khí. Này 49 đường kiếm khí tạo thành kiếm trận, lấy quy nhất đại đạo làm căn cơ thôi thúc, bắt đầu còn rình rập màu máu pho tượng cắn giết, trong khoảnh khắc dĩ nhiên phá vỡ màu máu pho tượng có thể trung hòa chuyển hóa cực hạn. Làm cho màu máu pho tượng trên cấp tốc xuất hiện đảo khe nứt, đồng thời vết nứt ở kiếm khí cắt xuống không ngừng mở rộng, rất nhiều đem toàn bộ màu máu pho tượng toàn bộ phá hủy tư thế. Ngay ở Thanh Khư sắp đem cái này màu máu pho tượng triệt để xé sách thời gian, màu máu pho tượng trong đó bỗng nhiên hiện ra một luồng màu đỏ sẫm sương mù hiện rõ bên trong phảng phất ẩn chứa tiêu hồn thực cốt khủng bố lực lượng. Ngay cả là hắn quy nhất đại đạo trong lúc nhất thời đều không thể hóa giải, làm cho hắn trên người khí tức lại lần nữa tăng vọt. Quy nhất đại đạo bắt đầu từ nuốt chửng chuyển hóa, biến thành bài xích, đem tự thân siêu thoát, hút ra. Dừng tay đi, còn nhỏ ra hỏa, chúng ta không là địch nhân. Một cái âm lãnh để người không nhịn được đánh cái dùng mình thanh âm từ cái này màu đỏ sẫm sương mù trong đó truyền ra, ngay sau đó. Liền gặp mảnh này giật tản ra ngoài màu đỏ sẫm xương máu tạo thành một tấm mấy chục thước to lớn mặt. Đứng ở nơi này bức to lớn mặt trước mặt, dù cho Thanh Khư dĩ nhiên có tự thân đại đạo đồng thời có thể dễ như ăn cháo đem một cái đường kính mấy trăm triệu cây số đại thế giới chém nát, vẫn cứ có loại phát ra từ nội tâm nhỏ bé cảm giác. Thật giống như một con kiến, ngước nhìn một đầu cự tượng, cái kia loại kinh khủng chinh lệch cảm giác. Để hắn sờn cả tóc gáy. Ta thần. Ta thần. Quả nhiên là một vô tri mà người may mắn. Nhìn dáng dấp ngươi cũng không có cùng ta trò chuyện đi xuống dục vọng. Ta có thể cảm nhận được sự cường đại của ngươi, nhưng sự cường đại của ngươi hiển nhiên cũng không phải là thành lập trên tay ta một pho tượng trên, mà là hết sức xa xôi. Có lẽ tòa này màu máu pho tượng chỉ là ngươi một đạo thần niệm hóa thần, mà ngươi bản tôn trên thực tế cách nơi này không biết mấy trăm tỷ vạn năm ánh sáng. Nói cách khác, ta hoàn toàn không cần thiết bị ngươi phô trương thanh thế hù được. Còn nhỏ gia hỏa, ta nói rồi, chúng ta không là địch nhân, ngược lại, chúng ta hẳn có một cái chung đối thủ. Một cái ngươi nên cảm thấy sợ hãi đối thủ. Thanh Khư trong lòng hơi động, nhất thời nói ra. Hỗn độn chi chủ. Màu đỏ sẫm xương máu hình thành khuôn mặt này trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó mới một lần nữa nói ra. Không sai, chính là vị này nhân vật mạnh mẽ. Hỗn độn chi chủ không biết ngồi xem thứ hai hỗn độn sinh mệnh ở hắn cương vực trong đó trưởng thành. Một khi ngươi bị hỗn độn chi chủ phát hiện, hắn chỉ có thể đem ngươi bắt cầm tới chuyển hóa thành hắn bồi dưỡng cái kia 12. Cái kia 6 cái nửa quân cờ chất sinh dưỡng. 12 cái, 6 cái nửa quân cờ. Thanh Khư liên tưởng đến nguyên bản trong tin đồn 12 thần thú, cùng với hiện tại chỉ còn dư lại côn bằng, hỗn độn kim ô, hống, trúc long kỳ lân, vũ gia huyết mạch truyền thừa trong lòng hơi động. Lời ngươi nói 6 cái nửa quân cờ là 12 thần thú. Dùng hỗn độn chi chủ nhất mạch thuyết pháp tới nói đúng là 12 thần thú, hỗn độn chi chủ nghĩ muốn dùng này 12 thần thú, mượn thế giới này tàn phá đại đạo pháp tắc, lại thêm tự thân không để lại dư lực vun bón, khiến này 12 thần thú thành tựu chân chính vĩ đại hỗn độn sinh mệnh đáng tiếc. Hắn cái kế hoạch này dĩ nhiên bị chúng ta làm hỏng, mắt trước 12 thần thú trụ chỉ còn dư lại 6 cái nửa, mặt khác 5 cái nửa thì lại nắm giữ ở thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ trong tay. Các ngươi, tà thần cùng hỗn độn chi chủ chiến tranh sao? Tà thần, màu đỏ sẫm xương máu tạo thành khuôn mặt giễu cợt nhìn Thanh Khư một chút. Còn nhỏ gia hỏa, nếu như ngươi thật sự có thể trưởng thành, ngươi đem cũng thuộc về chúng ta tà thần một thành viên trong số đó. Ta cũng thuộc về tà thần trong đó một thành viên. Thanh Khư liên tưởng đến thất tinh kiếm linh cùng hắn một ít trò chuyện. Hết thảy tà thần đều thuộc về hỗn độn sinh mệnh. Nói chuẩn xác, có lớn lên hỗn độn sinh mệnh mới có thể xưng tụng tà thần, cái kia chút giữa đường chết yểu cũng không tại chuyến này liệt trong đó. Mà trong miệng ngươi hỗn độn chi chủ thậm chí còn hiện tại chiếm cứ mảnh cương vực này thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ đều thuộc về cao nhất, cường đại nhất hỗn độn sinh mệnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể hoàn thành lột xác cuối cùng trở thành trung cực trở thành vĩnh hằng. Sương mù đỏ ngòm hiện ra hóa thành khuôn mặt ở đề cập hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ thời quang chi chủ danh hiệu thời gian, rõ ràng có chút đố kỵ, mà ở đề cập trung cực. Vĩnh hằng chữ thời gian thì lại tràn đầy khát vọng. Dựa vào gặp may đúng dịp thành tựu hỗn độn sinh mệnh muốn trưởng thành quá khó khăn, 10 cái bên trong có 9 cái sẽ ở nửa đường chết trẻ. May mắn tiểu tử, hiện tại chúng ta không ngại tới làm cái giao dịch, ta trở thành ngươi ở hỗn độn sinh vật trưởng thành trên đường chỉ dẫn người, mà ngươi chỉ cần giúp ta một cái nho nhỏ bận bịu liền có thể. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 878. Thành ý. Giao dịch sao? Thanh Khư nhìn trước mắt mảnh này sương mù đỏ ngòm tạo thành mặt trầm ngâm chốc lát, nhưng là nói: ngươi không ngại trước tiên nói một chút về nhìn, ngươi có thể đủ dành cho ta cái gì, ta lại có thể dành cho các ngươi cái gì. Ta có thể để cho ngươi hiểu rõ thế giới chân tướng, giáo dục ngươi hỗn độn sinh mạng tiến hóa pháp môn, làm hỗn độn sinh mệnh, ngươi nhất định phải có bát ngát tầm nhìn đã đầy đủ giải ngươi sinh mệnh trước mắt tình hình vị trí ở cấp độ, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể mau sớm trưởng thành trở thành một chân chính hỗn độn sinh mệnh, nếu như ngươi dùng hỗn độn sinh mệnh trở ra phương pháp tu hành tu luyện, dù cho ngươi lại lắng đọng 1 tỷ năm, 10 tỷ năm, 100 tỷ năm, ngàn tỷ năm, đều chớ muốn trở thành chân chính hỗn độn sinh mệnh. Sương mù đỏ ngòm ngưng tụ mà thành mặt chậm rãi nói. Đương nhiên, để báo đáp lại, ta cần ngươi hết khả năng thu được càng nhiều. A, dùng hỗn độn chi chủ hạ hạt khu vực lời nói tới nói, ta cần ngươi bắt được càng nhiều hơn thần thánh chân thân cảnh tung hoành cảnh người tu luyện huyết dịch đến hiến tế với ta. Ta chỉ cần này hai cái cảnh giới, thậm chí còn này hai cái cảnh giới trở xuống người tu luyện càng nhiều càng tốt. Đây đối với thân là ấu sinh kỳ hỗn độn sinh mạng ngươi tới nói, ta tin tưởng là một chuyện rất đơn giản. Chỉ cần thần thánh chân thân cảnh cùng tung hoành cảnh hiến tế người. Thanh Thư trong lòng khẽ động, không hiểu trước mắt vị này tà thần đến tột cùng ở suy tính ý đồ gì. Bất quá chốc lát, hắn vẫn là nói. Ở hỗn độn chi chủ một mạch cương vực trong đó, bất luận người nào nếu như thờ phụng tà thần đều bị nghiêm nghị đả kích cùng chế ước. Ta nếu như thay ngươi làm việc, gánh nổi nguy hiểm quá lớn. Ngược lại, ta nếu như trực tiếp đem sự tồn tại của ngươi nộp lên cho hỗn độn chi chủ, có lẽ là càng lựa chọn chính xác. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng không thế nào cảm giác, liền như cùng ta lúc trước từng nói. Hỗn độn chi chủ tuyệt đối sẽ không bàng quan tỏa thị thứ hai hỗn độn sinh mệnh trưởng thành, một khi ngươi thật sự để chính mình bại lộ ở hỗn độn chi chủ dưới ánh mắt, tin tưởng ta, ngã xuống, chính là ngươi kết quả duy nhất, nếu như ta là ngươi, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mau sớm che lại tự thân hỗn độn sinh mạng khí tức, hoặc là rất xa thoát đi mảnh này cương vực. Đương nhiên thoát đi mảnh này cương vực cũng không thể làm, bởi vì hiện tại tới lui tuần tra ở mảnh cương vực này hỗn độn sinh mệnh thực sự quá nhiều, mấy chục hơn trăm, tương tự với ngươi loại này ấu sinh kỳ hỗn độn sinh mệnh, một khi bại lộ tại cái khác hỗn độn sinh mạng dưới ánh mắt, cuối cùng vẫn cứ khó thoát tử vong vận mệnh. Bởi vậy ngươi phải làm nhất chính là ẩn giấu tốt chính mình, mãi đến tận sẽ có một ngày có thể hoàn thành lột xác, thành là chân chính hỗn độn sinh mệnh mới thôi. Thanh Khư nghe được trước mắt cái này tà thần nói, mặc dù không biết hắn nói hỗn độn chi chủ đối đãi bọn họ này chút hỗn độn sinh mạng thái độ đến tột cùng thật hay giả, nhưng ít ra hắn cũng đã chiếm được một cái vô cùng tin tức hữu dụng. Đó chính là tới lui tuần tra ở mảnh cương vực này hỗn độn sinh mệnh rất nhiều, mấy chục hơn trăm. Này chút hỗn độn sinh mệnh phải là người thường trong miệng tà thần, phỏng chừng cũng là bởi vì này chút tà thần tồn tại kiềm chế hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ tinh lực, làm cho này ba tôn nhân vật vĩ đại đem đại bộ phận phân sự chú ý phóng ở đây chút cương vực ở ngoài, lấy ngăn cản này chút tà thần nhóm đối với mảnh cương vực này dòm ngó. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Đứng ở sau đèn thì tối, đạo lý trong bất kỳ hoàn cảnh đều tồn tại. Nếu như vị này tà thần nói không giả, hắn tạm thời ngụy trang thành chúa tể trốn ở hỗn độn chi chủ cương vực trong đó, xác thực thuộc về cách làm an toàn nhất. Cho tới cáo trạng hỗn độn chi chủ. Câu nói như thế này hắn cũng chỉ dám nói mà thôi. Nguyên bản cần phải trên tay hỗn độn chi chủ hai khối tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ lại trên tay hắn, trời mới biết trong thời gian này xảy ra biến cố gì, một khi hắn bại lộ ở hỗn độn chi chủ tầm nhìn hạ có thể không bảo toàn được này chút tạo hóa thần ngọc, tuyệt đối là không thể biết được, hắn cũng không dám đi mạo hiểm như vậy. Vào lúc này, nhìn thấy Thanh Thư thật lâu chưa nói tà thần nhưng là lần nữa mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, ta cứ việc bỏ ra không ít tái đạo đồ vật làm thù lao, nhưng các ngươi cũng giúp ta không ít việc, để ta thoáng khôi phục một ít nguyên khí. Như vậy, vì cảm tạ các ngươi cũng coi như là chúng ta hợp tác trước ta bản thân thành ý, ta trước tiên có thể cho ngươi một ít có liên quan với hỗn độn sinh mạng trưởng thành tin tức, nền tảng trưởng thành pháp môn cùng với hiện nay mảnh này bờ cõi vực ngoại một ít hoàn cảnh miêu tả. Sương mù đỏ ngòm tạo thành mặt vừa dứt lời, một đạo thần niệm dĩ nhiên phóng mà tới. Thanh Thư cẩn thận nhìn này đạo thần niệm một chút, ở nhận ra được đây chỉ là một đạo đơn giản nhất bất quá đưa tin thần niệm sau, này mới đem đón lấy tiêu hóa nổi lên trong đó tin tức. Đây là ta dự chi thù lao, nếu như ngươi muốn có được đến tiếp sau tin tức. Như vậy trước hết cung cấp cho ta 1.000.000 tung hoàng cảnh cấp tế phẩm cùng 100.000.000 thần thánh chân thân cấp tế phẩm đi, đối với ngươi mà nói, đó cũng không phải việc khó gì. Mặt khác, Nếu như ngươi đối với ta miêu tả ngoại tại hoàn cảnh không tin, không ngại đi thỉnh giáo một chút ngươi tin tưởng được sinh vật, hỏi bọn họ một chút, ly khai mảnh này cương vực sau khả năng gặp phải nguy hiểm. Đến thời điểm ngươi sẽ hiểu có một vị hỗn độn sinh mệnh thay ngươi dẫn đường là may mắn bực nào việc, tiểu tử, ta cùng đợi ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Sương mù đỏ ngòm tạo thành mặt vừa dứt lời, bắt đầu đối nội co rút lại, không lâu lắm, rất nhiều sương mù đỏ ngòm dĩ nhiên toàn bộ trở về đến rồi màu máu pho tượng trong đó, đồng thời sẽ có chút kẽ hở màu máu pho tượng chữa trị, chỉ có điều màu máu pho tượng tuy rằng được chữa trị, nhưng thể tích nhưng là thoáng thấp xuống một ít, có 10 mét trên dưới, hạ xuống 9 thước dưới trình độ. Hiển nhiên, vừa nãy thanh thư cái kia một loạt công kích đối với pho tượng này bản thân vẫn là tạo thành không nhỏ phá hoại. Hỗn độn sinh mạng trưởng thành tin tức, nền tảng trưởng thành pháp môn cùng với hiện nay mảnh này bờ cõi vực ngoại một ít hoàn cảnh miêu tả. Thanh thư trong đầu tinh tế cảm ứng. Có thể chỉ trong chốc lát, hắn đã có chút khó tin mở mắt ra. Cái này không thể nào. Thành niên hỗn độn sinh mệnh so với vị thành niên hỗn độn sinh mệnh chênh lệch lại lớn đến trình độ này. Này! Đâu chỉ vạn lần. Một hồi lâu, hắn mới thoáng tỉnh táo lại, ngay sau đó ở đem ánh mắt quét về phía tài liệu của hắn. Hỗn độn sáu cảnh lời giải thích trên thực tế căn bản không phải hỗn độn chi chủ một mạch lưu truyền xuống thuyết pháp. Hỗn độn chi chủ một mạch trong đó lưu truyền xuống thuyết pháp bên trong ở thần thánh cảnh bên trên cũng chỉ có ba cái cảnh giới theo thứ tự là được đại đạo gia trì tầng thứ nhất, tu thành hỗn nguyên thánh thể tầng thứ hai cùng với lấy thân hóa đạo tầng thứ ba, mà hỗn độn cảnh tầng thứ tư, tầng thứ năm thậm chí còn tầng thứ sáu đều là những tà thần kia căn cứ cái thế giới này hệ thống tu luyện lưu truyền xuống tin tức, lại do tiền nhân đem tin tức đóng hết hình thành thuyết pháp. Ở cái thuyết pháp này bên trong tà thần chia làm phổ thông tà thần cùng mạnh mẽ tà thần, phân biệt đối ứng hỗn độn cảnh 4, 5 tầng, mà ở bọn họ bên trên, nhưng là cường đại nhất đỉnh phong tồn tại theo thứ tự là hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ. Này ba tôn nhân vật vĩ đại, đứng ở hết thảy tà thần chính giữa đỉnh phong nhất. Thanh thư tổng kết vị này tà thần ban cho tin tức. Đối với hỗn độn sáu cảnh thực lực phân chia đắc nhưng mà ở tâm. Duy nhất để hắn có chút khó tin chính là hỗn độn ba tầng cùng hỗn độn bốn tầng khác biệt. Này thậm chí đã không thể lại xưng là hai cái cảnh giới. Này hai cái cảnh giới khác biệt hầu như có thể so với trường sinh cảnh cùng lĩnh vực cảnh khác nhau, hay hoặc là pháp thiên tượng địa cảnh đến hỗn độn chí tôn cảnh. Hoàn toàn là một cách ngày, một chỗ. Này chút phương pháp tu hành ngược lại là có thể tham khảo một chút, bất quá ta cũng không thể hoàn toàn tin hết, mà đi tiên đạo văn minh, hỏi dò một phen đa bảo thiên quân, có lẽ có thể từ chỗ của hắn được một ít tin tức hữu dụng. Thanh thư nghĩ thầm, đối với cái này tôn tà thần công pháp cũng không dám ngông cuồng thử nghiệm, tất cả lấy tiên đạo văn minh mời người nghiên cứu một phen sau đó mới làm kết luận. Ngay sau đó thanh thư lại lần nữa thân hình lói lên, xuất hiện ở hư không kiếm các, trực tiếp gọi đến phù quang, lược ảnh hai vị trưởng lão. So với lúc trước bề ngoài khách khí, nội tâm kiêu căng thời khắc này phù quang, lược ảnh hai đại thái thượng trưởng lão đối với thanh thư dĩ nhiên có thể xưng tụng tâm duyệt thần phục, đối mặt hắn thời gian không dám có nửa phân thất lễ cùng bất kính. Các ngươi hư không kiếm các kiếm chủ đại khái còn cần bao lâu thời gian tới rồi? Này! Bởi thần hoang đại thế giới cùng chân dương đại thế giới truyền tống trận pháp cách trở, nghĩ muốn hoàn toàn chạy tới thần hoang đại thế giới, phỏng chừng còn cần 150 năm đến 180 niên thượng hạ. Tốt, tu vi của ta vừa rồi đột phá, vẫn cần tìm một mật địa bế quan ở ta chưa xuất quan trước. Ta hy vọng hư không kiếm các kiếm chủ có thể thay ta tạm thời chăm nom thần hoang đại thế giới, tránh khỏi có cái gì mắt không mở các chúa tể đánh thần hoang đại thế giới chủ ý. Thanh thư nói, nếu như là lúc trước thanh thư dám to gan để hư không kiếm các kiếm chủ chờ đợi hắn, hai vị trưởng lão tuyệt đối sẽ ngay lập tức mở miệng phản đối, bất quá liên nghĩ đến lúc này cái kia đạo nhảy ngang qua thần hoang đại thế giới bên ngoài hư không lạc trời. Hai vị thái thượng trưởng lão đối với cái này lời nói lại không có nửa phân dũng khí phản kháng, trái lại cung kính nói. Mời Thanh Khư đại nhân yên tâm, đến thời điểm ta sẽ chuyển cáo chúng ta hư không kiếm các chạy tới kiếm chủ, chỉ cần không phải quá lâu, chúng ta hư không kiếm các kiếm chủ tất nhiên không biết chú ý bảo vệ lấy thần hoang đại thế giới. Hẳn là sẽ không quá lâu, liền định 1000 năm đi. 1000 năm. Khoảng thời gian này đối với tu hành giả tầm thường tới nói có thể xưng tụng dài lâu, bất quá đối với đã đến hỗn độn cảnh cấp chí tôn tồn tại tới nói, nhưng cũng không xưng được quá lâu, dù sao đại bộ phận phân hỗn độn cảnh chí tôn sống sót 5 tháng đều ở 10 vạn năm trở lên, 1000 năm tương đương với người phàm không tới 1 năm này, chờ trên một vị đại thần thông giả một đoạn như vậy thời gian cũng không coi là lâu. Vâng, chúng ta sẽ chuyển cáo chúng ta hư không kiếm các kiếm chủ. Tốt, hy vọng ta Hỗn Nguyên kiếm tông cùng hư không kiếm các hợp tác có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Thanh Khư bổ sung một tiếng, sau đó không lại lãng phí thời gian, thân hình lói lên kèm theo tầng tầng không gian pháp tắc tránh lui, hắn dĩ nhiên đi tới tạo hóa đại lục bên trên. Tạo hóa đại lục trên, Thương Hải Tiên Đế đang nghiên cứu cách này truyền tống thần trận, nhìn thấy Thanh Khư đến. Hắn từ trong thâm tâm cảm thán một tiếng. Thanh Khư các hạ, ngươi đã đến rồi. Trận pháp này bố trí người tuyệt đối là chúng ta tiên đạo văn minh đứng đầu nhất đại năng, chí ít đều là thiên quân, á thánh một cấp nhân vật ra tay, thậm chí có thể là một vị thánh nhân tác phẩm, như ta có thể đem trận pháp này hiểu được, chúng ta liền đem có bố trí siêu viễn cử ly truyền tống trận năng lực, đến thời điểm công lùi là có thể càng thêm như thường tùy ý. Có thể đối với Thương Hải Tiên Đế hữu dụng là tốt rồi. Thanh Khư hơi một gật đầu. Thương Hải Tiên Đế, ta đem lại lần nữa tiến về phía trước Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, kính xin Tiên Đế mở ra truyền tống trận. Ta lần này đi hẳn là 1000 năm 5 tháng, 1000 năm sau, mời Tiên Đế lại lần nữa đem truyền tống thần trận mở ra tiếp ta. Tốt, bất quá 1000 năm lời, thời gian có thể hay không ngắn hơi có chút. Thương Hải Tiên Đế nhưng là biết Thanh Khư đi theo Đa Bảo Thiên Quân tu hành, loại này cơ hội quý báu dưới cái nhìn của hắn tự nhiên càng nhiều càng tốt. 1000 năm, không ngắn, 1000 năm sau nếu như có thể có chút chiến tích tự nhiên là có tu đoạt được, nếu như kẻ vô tích sự, tu luyện tiếp nữa phỏng chừng cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Thanh Khư nói, hắn cũng không muốn giống tầm thường đại thần thông giả như vậy. Dựa vào vô tận 5 tháng lắng đọng, một chút xíu tăng trưởng tự thân tu vi, tu hành 1000 năm, một khi tiến độ bắt đầu trở nên chậm chậm, hắn liền sẽ ly khai hỗn độn hư không, khác nhớ nó pháp. Thương Hải Tiên Đế nghe xong không nói thêm nữa, gật gật đầu. Như vậy ta đây liền đem truyền tống trận pháp mở ra, đưa ngươi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 879. Khác nhau. Ngọc Long Đằng Thắng Thiên. Thanh Khư lại lần nữa xuất hiện ở Đại La Thiên ở ngoài. Hắn ly khai tiên đạo văn minh qua lại thần hoang đại thế giới cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian. Tiên đạo văn minh ở bề ngoài tự nhiên là gió êm sóng lặng. Đương nhiên, một ít thái ấp tiên trở xuống người tu luyện tao ngộ nguy cơ, hoặc ngã xuống, hoặc vây giết các loại vấn đề mặc dù hiện ra cũng tặng lại không tới Thanh Khư cái này cấp độ đến, trừ phi có quan hệ ứ đến lượng lớn đại la tiên cấp cường giả sự sống còn bằng không tiên đạo văn minh đều có tự chủ giải quyết những vấn đề này năng lực. Giao phó xong. Chờ ở nơi này Đa Bảo Thiên Quân nhìn thấy Thanh Khư quay về hắn nói một tiếng. Ừ. Thanh Khư gật gật đầu, nói thẳng vào vấn đề. Lần này ta thần hoang đại thế giới, phát hiện một ít đỏ không giống tầm thường. Đỏ không giống tầm thường. Một vị tà thần. Tà thần. Đa Bảo Thiên Quân vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Tà thần. Đây chính là cùng hỗn độn giữa hư không đứng đầu nhất, vĩ đại nhất cấp tồn tại cùng hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ chờ đỉnh phong sinh mệnh nằm ở cùng một cấp độ, đơn giản chính là một ít mạnh yếu khác biệt thôi. Loại sinh vật này, lấy chúng ta trước mắt cấp độ vẫn là làm hết sức thiếu giao thiệp tốt, thực lực của đối phương, tầm mắt, kiến thức, tính toán,

Nhưng dù cho như thế, trước mắt vị này đáng sợ bóng người vẫn cứ vượt qua hắn gấp trăm lần khoảng cách. Bất quá trừ cái này một tòa to lớn đến cực điểm không ngừng nghiền ép thiên đạo ý chí bàng bạc thế giới ở ngoài, còn có hai tòa thế giới đồng dạng dọc theo một số khe hở hướng về thiên ý trong đó không ngừng thẩm thấu. Này hai tòa thế giới so với vị này bàng đại thế giới thậm chí còn bản thân hắn đến đều thì nhỏ hơn nhiều, nhưng lại cực kỳ linh hoạt, thế công của bọn họ hoàn toàn không bị không gian pháp tắc hạn chế, khiến người ta khó mà phòng bị, không cách nào ngăn cản. Mà trừ cách này ba tôn vĩ đại tồn tại ở ngoài, còn rất nhiều thân thể số lượng càng ít hỗn độn vũ trụ. Ở đây chút đáng sợ sinh mạng dưới sự công kích cuối cùng thiên ý bị xé nứt, không thể không lấy tự bảo phương thức trọng thương kẻ xâm lấn sau khi cất giữ vô số văn minh hỏa chủng bắn tung tóe hướng về bốn phương tám hướng, mong sẽ có một ngày có sinh linh có thể lại nhặt hỏa chủng tái hiện tiên đạo văn minh cái gì đã trôi qua huy hoàng. Hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ. Thanh Tư trong đầu không ngừng nhớ lại, nhìn đến cái kia ba tôn vĩ đại tồn tại cảnh tượng. Chốc lát, suy nghĩ của hắn lại lần nữa chuyển đến chính mình hóa thân thiên ý, chấp trưởng toàn bộ thế giới nguyên khí vận chuyển, mặt trời mọc mặt trăng lặn, lục đạo luân hồi cảm giác. Như vậy, ba năm sau Thanh Tư trong đầu lập ý rốt cuộc hoàn thành đắp nặn. Rất nhiều lính ngộ vào đúng lúc này đồng thời ánh chiếu đến tạo hóa thần ngọc trong đó, đồng thời lấy tạo hóa thần ngọc làm căn cơ bắt đầu thôi diễn. Tựa hồ tất cả những thứ này bản thân liền là tạo hóa thần ngọc trải qua, tựa hồ hắn giờ khắc này dự định làm bản thân liền là cao hơn nâng tiên đạo văn minh hỏa chủng tái hiện tiên đạo văn minh huy hoàng. Lần này tạo hóa thần ngọc thôi diễn hiệu suất càng là cực kỳ nhanh chóng. 10 năm. Chỉ dùng không tới 10 năm, cái môn này mới tinh pháp quyết tu luyện dĩ nhiên thôi diễn hoàn thành. Một phần nối thẳng hỗn độn công pháp sôi nổi trước mắt. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 881. Đại Đạo Chi Bàn. Rốt cuộc xong rồi. Thanh Tư tự lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào môn pháp quyết này trên. Tà thần dành cho hắn môn kia pháp quyết, bước thứ hai cần hình thành mô phỏng vũ trụ, bước thứ ba nhưng là đắp nặn hỗn độn nguyên điểm, còn làm sao lột xác thành chân chính hỗn độn sinh mệnh, lại bị cái kia tà thần tư nhân ẩn đi, vẫn chưa miêu tả. Cái môn này hoàn toàn mới pháp quyết. Lấy ta quy nhất đại đạo làm căn cơ, chỉ cần đem ta quy nhất đại đạo một phen tinh luyện, liền giống như là hoàn thành đối với hắn tu hành bước thứ hai. Lấy tạo hóa thần ngọc làm căn cơ, mô phỏng tiên đạo văn minh cái kia từ lâu phá nát, chết đi thiên đạo thế giới. Tiên đạo văn minh trong đó có đại đạo 3000, làm ta đem này 3000 đại đạo bù đắp thời gian, mảnh này thế giới hoàn toàn mới chẳng khác nào hoàn thành mô phỏng. Đợi đến thế giới này hoàn thành mô phỏng sau, chính là tìm hiểu hỗn độn nguyên điểm. Tiên đạo văn minh thế giới hỗn độn nguyên điểm là. Thanh Tư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Bàn. Tiên đạo văn minh thế giới hỗn độn nguyên điểm là bàn. Chính là mâm tồn tại, mới mở ra toàn bộ thế giới, mới có tiên đạo văn minh sinh ra. Bàn. Tư tư thực thực trung cực vĩnh hằng bàn. Hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ nghĩ trăm phương ngàn kế xâm nhập tiên đạo văn minh thế giới, không phải là nghĩ muốn tìm hiểu bàn cái kia vô thượng vĩnh hằng dấu chân, do đó xung kích cái kia người tồn tại ở trong truyền thuyết trung cực cảnh giới. Như hắn thật có thể ngưng tụ ra tiên đạo văn minh hỗn độn nguyên điểm bàn, lại lấy bàn vì là nguyên ban đầu thăng cấp thành chân chính hỗn độn sinh mệnh, e sợ ở thế giới sơ thành một khắc đó. Là có thể dẫn tới phá toái tiên đạo văn minh thế giới cộng hưởng, đem nung nấu đến thế giới của chính mình trong đó, đến thời điểm hắn đem làm được hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ muốn làm mà không làm được sự tình nung nấu bàn dấu chân đối mặt vĩnh hằng chân lý. 3000 đại đạo. Có thể từ cái kia chút tàn phá thượng cổ đại đạo ra tay, đúng là nguyên điểm chi bàn. Rất có vấn đề. Nhưng cũng không phải không có bất kỳ biện pháp nào. Hỗn độn chi chủ đắp nặn 12 thần thú, không phải là nghĩ muốn tái hiện bàn cổ chân thân. Ta cần thiết tái hiện nguyên điểm chi bàn cũng không phải là chân chính bàn cổ chân thân, không cần chém giết 12 thần thú, chỉ muốn chiếm được 12 thần thú tinh huyết, hoặc là nuốt trưởng trên người bọn họ một bộ phận đại đạo, là có thể đem nguyên điểm chi bàn đắp nặn mà ra. Lại lấy nguyên điểm chi bàn làm căn cơ, diễn hóa thế giới thành tựu chân chính hỗn độn sinh mệnh, đợi đến thành là chân chính hỗn độn sinh mệnh, đồng thời gây nên tiên đạo văn minh thế giới cộng hưởng sau, lại cùng hỗn độn chi chủ chờ vĩ đại tồn tại vặn so tay, đem đại đạo từng cách bù đắp không muộn. Nghĩ tới đây, Thanh Khư trong lòng đối với kế tiếp con đường tu luyện đã nhưng mà ở tâm. Hắn phương pháp này đúng là mượn một ít ngoại lực. Dùng tiên đạo văn minh thế giới thuyết pháp có chút tương tự với công đức thành thánh. Chỉ có điều, so với tiên đạo văn minh chính giữa công đức thánh nhân, Thanh Khư bản thân công đức thực sự quá to lớn. Tái tạo tiên đạo văn minh, loại này công đức, không phải tiên đạo văn minh có thể giao cho. Tối đa là hắn mượn tiên đạo văn minh sức mạnh, đem chính mình thành tựu chân chính hỗn độn sinh mạng độ khó thấp xuống hơn một nửa thôi. Đáng tiếc, bản này pháp môn đối với tạo hóa thần ngọc, thậm chí còn tiên đạo văn minh tính ỷ lại đều quá mức nghiêm trọng, phổ cập tính không mạnh, truyền đi ý nghĩa không lớn. Thanh Khư trong lòng có chút tiếc nuối. Bất quá chốc lát, nhưng vừa cười lên. Mỗi một vị chân chính hỗn độn sinh mệnh đều thuộc về vô tận hỗn độn giữa hư không nhất sinh mạng vĩ đại thân thể, thành tựu của bọn họ toàn bộ đều là được trời cao chăm sóc. Ngàn tỷ cách trùng hợp nối liền cùng một chỗ mới có thể tạo ra được một vị hỗn độn sinh mệnh, nếu như loại này pháp môn thật có thể phổ cập, hỗn độn giữa hư không hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh đã sớm cỏ dại lan tràn, pháp môn không cách nào phổ cập mới là bình thường, có thể phổ cập xuống mới là quái sự. Cái môn này tân pháp cửa, lấy quy nhất đại đạo mà dẫn, cuối cùng tìm hiểu bàn cổ nguyên điểm mà hiện ra thế giới. Như vậy liền xưng là đại đạo chi bàn đi. Thanh Khư lẩm bẩm một tiếng, xác nhận mình phương pháp tu hành. Đại đạo chi bàn bước thứ hai, cô đọng 3.000 đại đạo, một lần nữa ngưng tụ ra 3.000 đại đạo, tất nhiên lấy ta bản nhân quy nhất đại đạo dẫn đầu, như vậy ta mới có thể trước sau nắm giữ chủ động, thật giống như ngân hà tinh hệ chính giữa rất nhiều ngôi sao, đều là lấy ngân tâm chính giữa hố đen làm đầu. Dựa vào ngân tâm chính giữa hố đen lực lượng duy trì tinh hệ không ngã, ta muốn ngưng tụ 3.000 đại đạo cho là như vậy. Vừa phải lấy quy nhất đại đạo dẫn đầu, như vậy quy nhất đại đạo tất nhiên cần phải không ngừng tinh luyện. Tinh luyện đến có thể gắn bó 3.000 đại đạo cân bằng vận chuyển mới được. Thanh Khư ý nghĩ chuyển động, có minh xác con đường tu hành, đón lấy hắn tất nhiên là bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu mượn hỗn độn hư không được trời cao chăm sóc tu luyện hoàn cảnh, cuồn cuộn không ngừng đánh bóng lên tự thân quy nhất đại đạo đến, ở đánh bóng quy nhất đại đạo đồng thời hắn càng là không ngừng mượn tạo hóa thần ngọc sức mạnh đem đại đạo chi bàn tu hành pháp hoàn thiện, làm cho này một pháp cửa cùng tự thân quy nhất đại đạo càng thêm phù hợp. Thời gian ở nơi này loại có chút tu luyện khô khan làm chung trôi đi. Chớp mắt một cái đã là ngàn năm năm tháng. Quy nhất đại đạo dĩ nhiên ngắn gọn gần đủ rồi. Vào giờ phút này ta có lẽ mới có thể xưng tụng một vị người đại thần thông chân chính. Thanh Khư cảm ơn tự thân biến hóa. Chốc lát quá nhấp đầu hướng lên trước mắt mảnh này căn bản nhìn không tới thân thể khổng lồ tồn tại nhìn tới. Đây là hỗn độn chi chủ. Ngàn năm bên trong, hắn không chỉ một lần đánh giá quá hỗn độn chi chủ này thân thể cao lớn, có thể mỗi một lần ở mắt thấy vị này vĩ đại sinh mạng thân thể sau đều sẽ có loại phát ra từ nội tâm chấn động. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng sẽ đạt tới ngươi cảnh giới cỡ này. Thanh Khư thấp giọng nói một tiếng. Sau một khắc, hắn đã một bước đạp hờ, hướng về hỗn độn chi chủ chiếm cứ cương vực mà đi. Theo qua lại thời khắc, Thanh Khư cũng là đem tự thân quy nhất đại đạo cái kia tồn tại cùng không tồn tại đặc tính phát huy đến cực hạn. Ở tình huống như vậy, bên ngoài đại đạo pháp tắc can thiệp không tới sự tồn tại của hắn, làm hắn như ở chân không trong đó tiến lên được gần như vô hạn tăng tốc độ, Không tới một năm, tốc độ của hắn đã vượt qua Đa Bảo Thiên Quân. 3 năm sau, tiên đảo văn minh vị trí Ngọc Long Đằng Thắng Thiên dĩ nhiên cách hắn không xa, làm cho hắn không thể không sớm tiêu tốn thời gian 1 năm đến hạ thấp tốc độ của chính mình. Chờ hắn chân chính xuất hiện ở Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, thời gian mới qua 5 năm. Loại này chạy đi tốc độ so với Đa Bảo Thiên Quân đến, nhanh hơn dòng giã gấp đôi. Thời gian qua đi ngàn năm, Thanh Khư lại lần nữa bước chân vào Ngọc Long Đằng Thắng Thiên. Bất quá ở hắn vừa bước vào Ngọc Long Đằng Thắng Thiên thời khắc, liền mơ hồ cảm giác được Ngọc Long Đằng Thắng Thiên bầu không khí có gì đó không đúng. Ở Ngọc Long Đằng Thắng Thiên bên trong, tựa hồ đang đứng ở chiến tranh động viên trong đó, từng cái chân tiên, thái ấp tiên, thậm chí còn đại la tiên cấp tồn đang không ngừng qua lại, chuẩn bị, hoặc là đã xuất phát. Hoặc là đang đứng ở chờ xuất phát trong đó. Thanh Khư bay chỉ chốc lát, rất nhanh thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. U La Tiên Đế, xin dừng bước. Thanh Khư Tiên Quân. Không đúng, hiện tại cần phải xưng ngươi Thanh Khư Tiên Đế mới là, ngươi đã trở về, kết thúc bế quan. U La Tiên Đế chính là lúc trước cùng Đa Bảo Thiên Quân đám người tổ chức hội nghị nói toàn lực chống đỡ Thanh Khư Tiên Đế một trong, nguyên nhân chính là như vậy, ở nhìn thấy Thanh Khư sau mới sẽ như vậy đáp lại. Kế tiếp tu luyện không phải dựa vào bế quan là có thể tăng cao tu vi, được không ngừng tìm hiểu 3000 đại đạo mới được. Thanh Khư đơn giản trả lời một hồi, nói thẳng vào vấn đề. Ta nhìn Ngọc Long Đằng Thắng Thiên bầu không khí có gì đó không đúng. Nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Quả thật có xảy ra chuyện, chúng ta tiên đảo văn minh bị một vị thần tôn theo dõi. Thần tôn? Thanh Khư nghiêm mặt. Thần tôn loại này tên gọi đến từ chính chúng thần chi chủ một mạch. Chúng thần chi chủ một mạch đem thần linh chia làm chân thần, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, đối ứng hỗn độn chi chủ một mạch bên trong nhất niệm thành giới đến đại thần thông giả giai tầng. Bất quá ở đây chút giai đoạn trong đó, vẫn còn tồn tại một cách đặc thù kết cấu, đó chính là rất nhiều thần linh liên hợp đồng thời xây dựng thần hệ. Thần hệ chủ thần chí ít đều có trung vị thần sức chiến đấu, đại bộ phận phân đều là tương đương với thượng vị thần cấp tồn tại. Cái kia loại thần hệ chi chủ vì là thượng vị thần người, bị tôn xưng là thần vương, mà nếu như thần hệ bản thân cực kỳ to lớn, thậm chí không chỉ một vị thượng vị thần thần hệ chi chủ, thì bị tôn xưng là thần tôn. Ở tình huống như vậy, một khi cùng thần tôn khai chiến cũng không có nghĩa là chỉ cần đối phó vị kia tương đương với 21 cấp thần tôn liền có thể, thường thường cần phải đối phó bao quát vị kia thần tôn ở bên trong một toàn bộ thần hệ. Thần tôn bản thân đã cực kỳ mạnh mẽ, lại thêm có thể mượn thần hệ trong đó cái khác thần linh bộ phận sức mạnh, khiến cho càng là cường càng thêm cường. Chính là bởi vì thần hệ kết cấu tồn tại, chúng thần chi chủ một mạch ở cường giả đỉnh phong về số lượng không bằng hỗn độn chi chủ một mạch dưới tình huống vẫn cứ có thể cùng hỗn độn chi chủ một mạch bên trong đại thần thông giả chống lại. U La Tiên Đế gật gật đầu, vẻ mặt có chút chán nản nói. Hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ một mạch ở dưới 21 cấp tồn tại cứ việc cũng không sẽ hết sức đối với chúng ta chém tận giết tuyệt, nhưng chúng ta đối với ngay trong bọn họ cái kia chút chí cường giả tới nói, trên thực tế cũng tương đương với nuôi cho mập dê mà thôi. Một khi bọn họ cần hàng đầu thần khí, hoặc là có cái gì hậu nhân muốn đột phá đến mấu chốt tính cảnh giới, thiếu hụt đầy đủ công huân hối đoái tài nguyên tu luyện thời gian, bọn họ liền sẽ phát động đối với chúng ta chiến tranh, từ mà chém giết chúng ta tiên đảo văn minh đại bộ phận phân cường giả. Mỗi một lần thường thường đều cần muốn chém giết lượng lớn tiên quân cùng với mấy vị, thậm chí còn mười mấy vị tiên đế sau mới bằng lòng giảng hòa. Thanh Khư trong những năm này tuy rằng cùng tiên đảo văn minh từng có liên hệ, khả thi trung quy quá ngắn, không nghĩ tới tiên đảo văn minh chân thực tình cảnh trên thực tế gian nan như vậy. Lần này nhìn chằm chằm chúng ta tiên đảo văn minh là chúng thần chi chủ một mạch trong đó tiếng tăm lừng lấy Huy Hoàng Thần Tôn. Vị này Huy Hoàng Thần Tôn bản thân chính là một vị cường đại thượng vị thần, kỳ thần hệ trong đó cũng có 2 vị thượng vị thần tồn tại. Ngoài ra còn có vượt qua 60 vị trung vị thần cùng với đến hàng mấy chục ngàn hạ vị thần, thực lực xa xa ở chúng ta tiên đảo văn minh bên trên. Huy Hoàng Thần Tôn con trai hiện nay dĩ nhiên tu luyện đến trung vị thần đỉnh phong, muốn đột phá đến thượng vị thần,

không có đạo lý chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ không nghĩ tới. Cứ việc ba vị này vĩ đại tồn ở trên tay không có tạo hóa thần ngọc, vậy do mượn thần thông của bọn hắn thiên phú, không hẳn không có thể tìm được thay thế tạo hóa thần ngọc phương pháp xử lý. Thanh Khư, cái kia 3000 đệ tử sự tình. Đa Bảo Thiên Quân dò xét tính hỏi dò. Thanh Khư thở dài một cái. Không nghĩ tới công pháp của hắn mới một dự định tu luyện liền xuất hiện vấn đề, ngoại giới hoàn cảnh không cho phép. Như vậy, đại đạo chi bàn bước thứ hai tu hành chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Trong lúc nhất thời hắn chỉ có thể nói. Đây là ta cân nhắc không chu toàn, ta cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Hiện tại chúng ta hay là trước đem tiên đạo văn minh gặp phải phiền phức hóa giải đi, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu phối hợp, ta lấy đại thần thông giả thân phận liên thông hỗn độn chi chủ nhất mạch cái khác đại thần thông giả công kích Huy Hoàng thần tôn. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 883. Mắt nhìn chằm chằm. Tốt, đây là chúng ta tiên đạo văn minh điều tra ra được có liên quan với Huy Hoàng thần tôn nhất mạch tin tức. Đa Bảo Thiên Quân trực tiếp đem Huy Hoàng thần tôn tư liệu cho Thanh Khư. Mặt khác, chúng ta tiên đạo văn minh tuy rằng cùng không ít đại thần thông giả vẫn duy trì quan hệ hợp tác, nhưng loại này hợp tác hoàn toàn là lợi ích kết hợp, căn bản không đáng tín nhiệm. Ngươi nếu là muốn một cách hoàn hảo đại thần thông giả thân phận làm việc lời, ta cũng không kiến nghị ngươi thân phận này cùng chúng ta tiên đạo văn minh dính líu quan hệ. Thanh Khư trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Ta hiểu được. Đón lấy thì nhìn ngươi, Huy Hoàng thần tôn hiện nay chưa khóa chặt Ngọc Long Đằng Thắng Thiên vị trí, lại thêm chúng ta có thể di chuyển Ngọc Long Đằng Thắng Thiên. Khiến cho chậm rãi thay đổi vị trí, trong thời gian ngắn hắn cần phải không cách nào đuổi theo chúng ta, nhưng nếu như hắn mượn những người khác sức mạnh, đuổi theo thời gian của chúng ta sợ là sắp rút ngắn đến 30 năm trong vòng. Thanh Khư gật gật đầu. Hắn nếu muốn từ hỗn độn chi chủ cương vực đã tìm đến thời quang chi chủ cương vực, đang mượn trợ siêu thời không cử pháo dưới tình huống đều cần phải hao phí mười mấy năm. Huống chi chúng thần chi chủ toàn bộ thần hệ di động. Phải biết, người tu luyện đến rồi nhất niệm thành giới cảnh sau, liền không cách nào đem thế giới của chính mình chứa đựng đến một vị khác người tu luyện thế giới ngay giữa, tối đa lấy thế giới chi thần năng lượng hình thái hiện ra ở đối phương bên trong thế giới thôi. Nói cách khác, một cái thần hệ nhanh nhất tốc độ di động cũng không phải là chỉ thần tôn tốc độ, mà là nhất kém một bậc chân thần. Ở tình huống như vậy, bọn họ mặc dù khóa chặt Ngọc Long Đằng Thắng Thiên vị trí, từ bên kia giết qua đến tiêu tốn mấy thập niên vẫn cứ thuộc về hiện tượng bình thường. Ta minh bạch này trong 30 năm ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Vậy thì nhờ vào ngươi. Đa Bảo Thiên Quân thận trọng nói. Ngay sau đó Thanh Khư cũng sẽ không lãng phí thời gian, nhanh chóng hướng nguyên bản nguyên sơ thế giới chỗ kia không gian truyền tống trận mà đi. Truyền tống trận đối diện phụ trách nghiên cứu trận pháp này vẫn là Thương Hải Tiên Đế. Bất quá tuy rằng ngàn năm năm tháng trôi qua, có thể Thương Hải Tiên Đế vẫn cứ chưa từng đem trận pháp này hiểu được, tối đa là để trận pháp bên này người xuyên thấu qua một ít phương pháp đặc thù có thể báo cho trận pháp người đối diện để cho bọn họ khởi động trận pháp thôi. Theo Thanh Khư đến tự nhiên có người thông chi Thương Hải Tiên Đế. Hắn chờ đợi chưa tới một canh giờ, truyền tống trận pháp đã mở ra, Thanh Khư bước ra một bước, theo trận pháp biến ảo, không lâu lắm, đã một lần nữa xuất hiện ở thần hoang đại thế giới bên trong. Thanh Khư Tiên Đế. Nhìn thấy Thanh Khư đến, nghiên cứu trận pháp Thương Hải Tiên Đế liền vội vàng tiến lên nhiệt tình thăm hỏi. Thương Hải Tiên Đế. Thanh Khư liếc mắt nhìn bố trí ở bốn phía. Rõ ràng cho thấy dùng để che lấp vùng hư không này cao cấp trận pháp, không khỏi hơi kinh ngạc. Ngươi đây là... Khoảng thời gian này đại thế giới này có chút không thái bình, không khỏi này tòa không gian truyền tống trận bị người phát hiện, vì lẽ đó ta hao tốn thời gian mười mấy năm đem mảnh này khu vực che lại. Thương Hải Tiên Đế nói. Không thái bình. Có ý gì? Thanh Khư tư duy nhất chuyển, rất nhanh hiểu cái gì. Ngươi là nói có người ở đánh thần hoang đại thế giới chủ ý. Có thể là đi, ta cũng không thế nào để ý tới thần hoang đại thế giới thế cuộc biến hóa. Phần lớn thời gian đều dùng ở đối với truyền tống trận pháp nghiên cứu trên. Lại thêm này chút chiến đấu tựa hồ hạn chế ở thần hoang đại thế giới ở ngoài. Đối với thần hoang bên trong đại thế giới cũng không có tạo thành cái gì phá hoại. Vì lẽ đó ta cũng chưa từng có nhiều nhìn chú. Thương Hải Tiên Đế nói. Thân là tiên đạo văn minh cao thủ hắn, hiển nhiên chẳng muốn đi quản hỗn độn chi chủ nhất mạch người tu luyện quyết đấu sinh tử. Ta được đến xem nhìn Thương Hải Tiên Đế, chuyện bên này liền giao cho ngươi. Thanh Khư Tiên Đế xin cứ tự nhiên. Thương Hải Tiên Đế nói, đem trận pháp mở ra một cái khe. Thanh Khư gật gật đầu, thân hình lói lên, ra mảnh này che lấp trận pháp. Theo hắn ly khai trận pháp phạm vi bao trùm, trận pháp lại lần nữa hợp lại, rất nhanh dĩ nhiên đem này chu vi hơn 100 km toàn bộ lồng phủ xuống, ẩn mật tính coi như là Thanh Khư như không tra xét rõ ràng, đều không nhìn ra cách như thế về sau. Tiên đạo văn minh cường đại nhất chính là trận pháp cùng pháp bảo, này một nghe đồn quả nhiên không giả, trận pháp này liền ẩn mật tính tới nói, coi như là đại thần thông giả nếu không có sớm biết nơi này có vấn đề, thần niệm đảo qua hạ cũng cha không xảy ra bất cứ vấn đề gì, chớ nói chi là chúa tể cùng chí tôn, để cho bọn họ đứng ở trận pháp này ở ngoài bọn họ đều không biết mình nơi ở có gì khác nhau đâu thường. Thanh Khư ánh mắt ở trận pháp này trên quan sát một chút, trong lòng cảm thán. Tiên đạo văn minh có thể ở thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ hạ lệnh cắn xếp hạ tồn tại đến nay quả nhiên không tầm thường. Cái kia chút hàng đầu đại thần thông giả nhóm đối với ba vị vĩ đại tồn tại cách làm có chút lời oán hận tiêu cực lười biếng là một vấn đề, chủ yếu nhất vẫn là tiên đạo văn minh bản thân thì có tốt năng lực. Nghĩ thầm, Thanh Khư xoay người hướng về hư không kiếm cắt bay qua. Huy Hoàng Thần Tôn một mạch không phải người yếu, trong đó Huy Hoàng Thần Tôn là một người nắm giữ hai đại thượng vị thần, hơn 60 trung vị thần, hơn vạn hạ vị thần thần hệ chi chủ. Dù cho bản thân thuộc về nhỏ yếu nhất thượng vị thần, ở chúng thần lực lượng gia trì hạ, đều có thể có không kém hơn ba vị đại thần thông giả liên thủ cấp sức chiến đấu, nếu như bản thân mạnh mẽ đến đâu một ít. Ngang hàng 4 vị, 5 vị, 6 đại thượng vị thần đều tuyệt không phải việc khó, phải đem như thế một vị đáng sợ thần tôn vây giết, ít nhất phải 10 tôn đại thần thông giả cất bước. Nhưng ta bây giờ vòng tròn trong đó căn bản không quen biết cái gì đại thần thông giả, tùy tiện tìm kiếm đại thần thông giả rất khó tín nhiệm. Như vậy, ngược lại là có thể mượn danh nghĩa một phen hư không kiếm các con đường. Tư không kiếm các cứ việc không có đại thần thông giả tỏa chấn, nhưng cũng cùng không ít đại thần thông giả cấp thế lực giao hảo, nếu như có thể lấy bọn họ làm cầu nối kết bạn một ít đại thần thông giả, một cách nữa mang một cách lôi kéo trên một ít đại thần thông giả đi vào Huy Hoàng Thần Tôn, tiên đạo văn minh khó khăn liền đem giải quyết dễ dàng. Thanh Tư nghĩ thầm, thân hình đã là nhanh qua lại, rất nhanh đi tới tư không kiếm các ở ngoài. Đến rồi tư không kiếm các, Thanh Khư rất nhanh đã nhận ra hư không kiếm các gì thường. Hư không kiếm các mê hoặc thế giới hiển nhiên đã chiếm được tầng tầng cường hóa, bên trong trận pháp càng là hoàn toàn nằm ở mở ra bên trong, đặc biệt là ở mê hoặc thế giới nơi sâu xa. Thanh Khư mơ hồ cảm thấy một luồng lộ hết ra sự sắc bén khí tức, này cố hơi thở ngay cả là đối với hiện tại đã tương đương với đại thần thông giả chính hắn mà nói, đều có một tia nhàn nhạt uy hiếp. Thanh Khư đi tới hư không kiếm các ở ngoài không tới một cái hô hấp, một vị hỗn độn cảnh chí tôn dĩ nhiên hiện ra. Vị này chí tôn cũng không phải là Nhất Trần, Lan Tâm, Phù Quang, Lược Ảnh, Minh Ngọc, Phỉ Sao sáu đại kiếm tôn bên trong bất luận cách nào, nhưng hắn ở hiện hóa ra ngoài sau, lại là rất nhanh nhận ra Thanh Khư đến, lập tức mang theo cung kính và hiếu kỳ thi lễ một cái. Tư không kiếm các trưởng lão Linh Xuyên lễ độ, tôn giá nhưng là thần hoang chi chủ Thanh Khư đại nhân. Ta chính là Thanh Khư. Thanh Khư nói một tiếng. Ta khoảng thời gian này ở thần hoang đại thế giới ở ngoài tìm đầy đất bế quan tu hành củng cố cảnh giới, trước đây không lâu mới nghe nói tựa hồ có người đối với ta thần hoang đại thế giới lòng mang ý đồ xấu, vì lẽ đó ngay lập tức chạy tới. Linh Xuyên nghe được Thanh Khư đáp lại thân phận, lập tức lại lần nữa cung kính một phân. Thật có việc này, hiện nay chủ trì chúng ta hư không kiếm các to nhỏ công việc chính là ly hợp thương kiếp hai đại kiếm chủ, bất quá hai đại kiếm chủ đều ở ngoài giới chống đối cường địch, trước mắt thật chính ở chỗ này, chính là trời quang kiếm chủ, đại nhân xin mời vào, ta đây phải đi thông báo trời quang kiếm chủ. Thanh Khư gật gật đầu. Hắn sớm từ Bạch Sơ Ảnh trong miệng biết được hư không kiếm các thế lực phân bổ. Hư không kiếm các chính giữa chúa tể số lượng không nhiều, cụ thể bao nhiêu hắn cũng không biết chuyện. Nhưng hiện nay chủ sự chính là ly hợp thương kiếp quân nhan tu di bốn đại kiếm chủ. Mà này bốn đại kiếm chủ cũng là hư không kiếm các chính giữa chí cường kiếm chủ, tu hành hư không kiếm các bốn đại chí cường kiếm thuật. Từng cách đều có cùng đại thần thông giả trong thời gian ngắn giao thủ năng lực. Nói đơn giản, như là toàn bộ hư không kiếm các dốc toàn bộ lực lượng, phân lượng có thể so với một vị không có mang theo bất kỳ cấp dưới đại thần thông giả. Này chút kiếm chủ nhóm từng cách đều cần tỏa chấn chư giới, trước mắt lại đến chí ít ba cái, liền thân là chí cường kiếm chủ ly hợp thương kiếp hai người đều tới, không thể không để Thanh Khư suy đoán mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thanh Khư kiếm thần. Thanh Khư đi tới hư không kiếm các trong khu nhà, trời quang kiếm chủ dĩ nhiên tiến lên đón đến, nở nụ cười nói. Sớm nghe nói phù quang, lược ảnh mấy vị trưởng lão giới thiệu qua Thanh Khư kiếm thần hiển hách tư thế oai hùng, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Trời quang kiếm chủ. Thanh Khư gật gật đầu, nói thẳng vào vấn đề. Ta muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, ta dĩ nhiên ở thần hoang đại thế giới ở ngoài để lại một đạo đại đạo ấm ký, vì sao vẫn cứ có người đem chủ ý đánh tới ta thần hoang đại thế giới đến. Trời quang kiếm chủ nghe được Thanh Khư nói, không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu như tầm thường đại thần thông giả khi biết thần hoang đại thế giới có đại thần thông giả tỏa trấn dưới tình huống, đương nhiên sẽ không lại làm điều thừa. Nhưng vấn đề là, cái tên này Thanh Thủy Đạo Quân đại thần thông giả bất đồng, hắn thuộc về cái kia loại được cơ duyên lớn, đột nhiên đột phá tới đại thần thông giả cấp tồn tại, từ chúa tể đến đại thần thông giả, hắn hao tốn không tới 10.000 năm. Nói đến đây, trời quang kiếm chủ âm thầm quan sát Thanh Khư một chút. So với cái kia không tới vạn năm từ chúa tể tu luyện tới đại thần thông giả cảnh Thanh Thủy Đạo Quân, trước mắt vị này tu luyện đến nay bất quá hơn ngàn năm năm tháng, Thanh Khư kiếm thần mới thật sự là có thể nói yêu nghiệt. Ý của ngươi là, hắn tốc độ phát triển quá nhanh, trừ một cái đại thế giới bên ngoài căn bản không có cái khác lãnh địa, lại thêm Thanh Khư kiếm thần ngài lưu lại đại đạo ấm ký thời gian khả năng vừa rồi thành tựu đại thần thông cảnh giới, cái kia một chỗ đại đạo ấm ký. So với chân chính đại đạo ấm ký đến hiển nhiên kém như vậy nửa bậc, vì lẽ đó cái kia Thanh Thủy Đạo Quân mới có thể ở 100 năm trước tìm tới cửa. Không có lãnh địa, đại đạo ấm ký lại quá yếu. Thanh Khư nghe xong cũng là không khỏi không cảm khái chính mình vận khí quá kém. Loại này chỉ có một đại thế giới làm lãnh địa đại thần thông giả đều có thể bị hắn gặp gỡ. Vậy bây giờ đây, Thanh Thủy Đạo Quân người này cũng rõ ràng, nếu như hắn thật sự mạnh mẽ chiếm đoạt thần hoang đại thế giới, đem Thanh Khư kiếm thần ngươi đắc tội chết rồi, tương lai cũng đừng hòng sống yên ổn, lại thêm chúng ta hư không kiếm các sáu đại kiếm chủ tỏa chấn ở thế giới ở ngoài cùng hắn mơ hồ đối lập, hắn cũng là lòng mang kiêng kỵ. Vì lẽ đó tuyên bố muốn Thanh Khư kiếm thần ngài đi ra ngoài cùng so với hắn thử một phen. Như thực lực của ngài có thể có được công nhận của hắn, hắn xoay người rời đi. Như là không thể. Không thể biết thế nào, trời quang kiếm chủ không hề tiếp tục nói. Nhưng Thanh Khư lại hiểu, trong lúc nhất thời hắn không khỏi hừ một tiếng. Không có thể làm gì để hắn tán thành, cái gì gọi là để hắn tán thành. Đại khái, Thanh Khư kiếm thần lại thêm chúng ta hư không kiếm các có thể đối với hắn tạo thành chí mạng tính uy hiếp mới có thể để hắn thối lui. Thanh Khư nghe xong cũng không nguyện khắp nơi những chi tiết này trên lãng phí thời gian, nói thẳng. Thay ta dẫn đường đi, ta đây liền sẽ đi gặp vị này Thanh Thủy Đạo Quân, nhìn hắn rốt cuộc có phải có mưu đồ thần hoang đại thế giới khả năng của Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ.

thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 885. Thái Âm U Huyền. Đều là đại thần thông giả, giữa lẫn nhau chống lại là tối trọng yếu, chính là đại đạo pháp tắc cùng đại đạo pháp tắc giao chiến. Thanh Khư bản thân đại đạo pháp tắc chính là dựa vào hỗn độn sinh mạng đặc tính mô phỏng mà thành, trời sinh có tồn tại nhất định ưu thế, mà trước mắt Thanh Thủy đạo quân bản thân đại đạo pháp tắc tuy rằng ngưng tụ không lâu, thức tỉnh cũng là trúc long nhất mạch thái dương lực. Có thể uy lực của nó nhưng là so với Thanh Khư trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, hắn không gian đại đạo ở cùng Thanh Thủy đạo quân đại đạo va chạm thời khắc càng là mơ hồ rơi vào hạ trong gió. Kết quả này không khỏi để Thanh Khư có chút bất ngờ. Làm sao có khả năng? Thanh Khư sắc mặt khẽ thay đổi. Rơi vào hạ phong, rõ rệt nhất tính đặc thù chính là Thanh Khư bản thân biến thành hơn 100 triệu km không gian, bị từng trận đại diện cho trúc long một mạch đại đạo chi lực pháp tắc ánh sáng mặt trời thẩm thấu, đồng thời theo ánh mặt trời chiếu sáng, hắn lấy không gian pháp tắc đan dệt mà thành tầng lớp không gian liền như bại lộ ở dưới ánh nắng chứa chan băng xương, đang bị nhanh chóng tan rã, cứ như vậy chốc lát dĩ nhiên tan rã hơn triệu km đường kính. Cái này Thanh Thủy đạo quân không phải cũng vừa đột phá đến đại thần thông giả cấp độ sao? Ta không gian pháp tắc chính là mượn hỗn độn sinh mạng đặc tính lại lấy quy nhất đại đạo làm căn cơ mô phỏng mà đến, nhưng là ở giao chiến ban đầu liền rơi vào rồi hạ phong. Thanh Khư vẻ mặt nghiêm túc, từng vòng đại đạo chi lực trên người hắn tỏa ra, hướng về Thanh Thủy đạo quân vị trí thẩm thấu. Mưu toan phân tích Thanh Thủy đạo quân tự thân đại đạo chính giữa kẽ hở, tốt xoay chuyển trước mắt thế yếu. Bất quá loại này không ngừng thấm vào đại đạo pháp tắc không ngừng không có thể đem Thanh Thủy đạo quân hiển hóa ra ngoài đại đạo chi lực tan rã, trái lại bị Thanh Thủy đạo quân thừa dịp này chút tiêu tán đại đạo pháp tắc không ngừng lan tràn mà đến. Hắn lấy không gian pháp tắc chiếm cứ ức km tư không trực tiếp bị mất gần nghìn vạn cây số, đây là gần như một phần mười pháp tắc ảnh hưởng phạm vi. Thanh Khư kiếm thần thật giống rơi vào hạ phong. Xa xa xem cuộc chiến chư vị hư không kiếm các kiếm chủ nhóm thấy cảnh này sắc mặt không khỏi biến đổi. Không phải thật giống, mà là sự thực trước mắt Thanh Khư kiếm thần quả thật bị Thanh Thủy đạo quân áp chế. Đại thần thông giả cùng đại thần thông giả nếu như không phải tiến hành liều mạng tranh đấu, chủ yếu so đấu chính là đại đạo lực lượng pháp tắc của người nào đại đạo pháp tắc có thể đem đối phương đại đạo pháp tắc triệt để áp chế, người đó chính là người thắng, đồng thời cũng chứng minh của người nào đại đạo pháp tắc càng hơn một bậc, mà bây giờ chiếm cứ ưu thế hiển nhiên là cái kia Thanh Thủy đạo quân. Tình Không kiếm chủ trầm giọng nói, Thanh Khư kiếm thần. Trung quy quá trẻ, cứ việc Thanh Thủy đạo quân giống như hắn tương tự chỉ dùng vạn năm năm tháng liền đột phá đến rồi đại thần thông giả cảnh giới, nhưng hắn ở chúa tể, chí tôn những cảnh giới này bên trong nhưng là dừng lại trên trăm vạn năm năm tháng tích lũy chất phác, trái lại Thanh Khư kiếm thần. Ngàn năm tích lũy đối với đại thần thông giả đáng là gì? Đang tìm thường chúa tể trước mặt. Hắn dựa vào lấy thân hóa đạo đặc tính tự nhiên có thể thuận buồm xuôi gió, chỉ khi nào đối đầu người đại thần thông chân chính, cho dù là một cách vừa rồi lên cấp không lâu đại thần thông giả, lập tức hiển lộ ra hết sạch sức lực. Ly hợp kiếm chủ phụ họa, thần sắc cũng là mang theo một chút bất đắc dĩ. Chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Thanh Khư kiếm thần cứ việc rơi vào hạ phong, nhưng thế yếu cũng không rất rõ ràng. Nếu như tính lại trên chúng ta hư không kiếm các sức mạnh, đẩy lùi Thanh Thủy đạo quân hẳn không phải là việc khó. Một vị kiếm chủ đề nghị. Vị này kiếm chủ đề nghị vừa nói ra khẩu, lập tức bị khác kiếm chủ bác bỏ. Không thể. Hiện nay Thanh Khư kiếm thần cùng Thanh Thủy đạo quân mặc dù ở giao thủ, nhưng cũng vẫn chưa vật lộn sống mái. Một khi chúng ta tham gia trong đó, đánh vỡ hai cái cân bằng, làm cho cái kia Thanh Thủy đạo quân ra tay toàn lực, thế cuộc sẽ ngay lập tức phát sinh biến hóa. Một vị đại thần thông giả lạnh lùng hạ sát thủ, mang tới lực phá hoại tuyệt đối có thể nói tính chất hủy diệt. Chỉ sợ chúng ta cuối cùng có thể đẩy lùi Thanh Thủy đạo quân, cũng tất nhiên bỏ ra cái giá khổng lồ. Hơn nữa, vạn nhất cái kia Thanh Thủy Đạo Quân không cùng chúng ta chính diện chết dập đầu, trái lại còn như U Linh giống như nằm vùng ở thần hoang đại thế giới ở ngoài, đột kích gây rối thần hoang đại thế giới, chúng ta làm sao chống đối? Đến thời điểm nói không chắc chúng ta toàn bộ hư không kiếm các đều phải điền đến cái này phiền toái lớn bên trong đi. Ly Hợp kiếm chủ rất tán thành gật gật đầu. Chúng ta hư không kiếm các giữ lời hứa, có thể đại thần thông giả cấp kẻ địch nhưng không phải chúng ta hư không kiếm các có thể chống lại, bởi vậy tiếp đó cũng chỉ có nhìn Thanh Hư kiếm thần, nếu như hắn cũng không có cách nào. Nói đến đây, Ly Hợp kiếm chủ không nói gì nữa. Ở hư không kiếm các đám người vẻ mặt nghiêm túc quan chiến trong đó, Thanh Hư cùng Thanh Thủy đạo quân chiến đấu cũng là dần dần kịch liệt. Nhưng vô luận Thanh Hư nghĩ trăm phương ngàn kế, tự thân đại đạo pháp tắc phóng xạ phạm vi vẫn cứ ở không ngừng thu nhỏ lại, đồng thời theo thời gian trôi đi, ở Thanh Thủy đạo quân thích ứng hắn đại đạo pháp tắc sau, Thanh Thủy đạo quân áp chế tốc độ còn đang dần dần tăng nhanh. Chiếu khuyên hướng này, không ra một ngày, hắn cái kia đại đạo pháp tắc phạm vi ảnh hưởng đem hoàn toàn bị Thanh Thủy đạo quân chiếm cứ. Đương nhiên Thanh Hư đều có thể một lần nữa mở ra một mảnh chiến trường, đem chính mình đại đạo pháp tắc phóng xạ phạm vi mở rộng đến 1 tỷ km, 10 tỷ km, nhưng này cũng không có ý nghĩa. Hắn có thể làm như thế, Thanh Thủy đạo quân đồng dạng có thể làm như thế, không phải là gia tăng với nhau tiêu hao thôi. Chẳng lẽ muốn xuất sư chưa chiến thắng? Thanh Hư vẻ mặt có chút quái dị. Mô phỏng thành đại thần thông giả trận chiến đầu tiên liền bại trận. Này để hắn trên thể diện có chút không nhịn được. Trong lúc nhất thời, hắn cái kia đại đạo pháp tắc tính chất lặng yên không tiếng động bắt đầu biến hóa. Pháp tắc sức mạnh phóng xạ phạm vi dần dần tràn ngập lên xâm lược tính. Ở đây loại xâm lược tính đại đạo pháp tắc hạ, Thanh Thủy đạo quân pháp tắc phóng xạ phạm vi giống như bị một thanh kiếm sắc rộng mở đâm thủng, hai người đại đạo giao chiến rốt cuộc dần dần trở nên có công có thủ, dần dần sốt ruột lên. Chờ một chút. Loại này sốt ruột rằng co không tới chốc lát, vận dụng quy nhất đại đạo đặc tính, đồng thời dĩ nhiên bắt đầu ở tìm hiểu 3.000 đại đạo Thanh Hư nhưng là đã nhận ra một chút không bình thường. Cái này Thanh Thủy đạo quân. Hắn đại đạo có gì đó không đúng. Cứ việc. Hắn vận dụng là trúc long nhất mạch đại đạo chi lực, nhưng tại này cố đại đạo chi lực trong đó vẫn tồn tại khác một loại những lực lượng khác. Chính là bởi vì loại sức mạnh này tồn tại. Mới vừa rồi giao chiến trong đó, ta mới có thể liên tục bại lui. Hai loại đại đạo pháp tắc. Này đối với hỗn độn chi chủ nhất mạch người tu luyện tới nói, hầu như khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây Thanh Hư bản thân cái kia tiêu tán ra quy nhất đại đạo chi lực không khỏi càng rõ ràng hơn tính một ít, rất nhiều đâm thủng Thanh Thủy đạo quân trúc long một mạch đại đạo pháp tắc che lớp sương mù, nhìn được hắn ẩn giấu ở trúc long một mạch đại đạo pháp tắc ở dưới khác một loại lực lượng pháp tắc. Bất quá theo động tác của hắn dần dần kịch liệt, thân là đại thần thông giả Thanh Thủy đạo quân cũng là đã nhận ra cái gì, sắc mặt khẽ thay đổi, mơ hồ có chút khó có thể tin. Sau một khắc, hắn một chút suy nghĩ, nhưng là nói một tiếng. Chúng ta như vậy có bảo lưu tính giao chiến xuống sợ là mãi mãi cũng khó có thể phân ra thắng bại, sao không đến sâu trong hư không đem hết toàn lực đến chiến đấu một hồi. Chính bởi vậy ý. Thanh Hư thống khoái đồng ý hạ xuống, mắt gặp Thanh Thủy đạo quân thân hình đạp hờ thâm nhập hư không, lập tức đi theo. Ly Hợp kiếm chủ, Tình Không kiếm chủ đám người chờ liếc nhau một cái, trên mặt đúng là mang theo một tia thoáng vui mừng. Nhìn dáng dấp Thanh Hư kiếm thần còn ẩn giấu đi những thủ đoạn khác, ở hai người bọn họ giao phong thời khắc cuối cùng mơ hồ có vặn về thắng cuộc xu thế. Chúng ta lập tức theo tới. Mấy người nói. Nhanh chóng nhún người lên trước, hướng về Thanh Hư Thanh Thủy đạo quân phương hướng ly khai chạy đi. Bất quá bọn hắn đuổi mấy ngày thân hình nhưng là dần dần ngừng lại, từng cái liếc nhau một cái, có chút cười khổ nói. Bọn họ xóa đi chạy đi lưu lại dấu vết, nhìn dáng dấp kế tiếp đại chiến Thanh Hư kiếm thần cùng Thanh Thủy đạo quân cũng không tính để cho chúng ta quan sát. Đại thần thông giả nếu là thật đem hết toàn lực giao chiến, tất nhiên sẽ lấy ra một ít không muốn người biết sát chiêu, bọn họ không nguyện ý để cho mình sát chiêu bị chúng ta biết được, cũng hợp tình hợp lý. Nếu hai vị đại thần thông giả không nguyện ý chúng ta lại nhìn tiếp tục đánh, chúng ta vẫn là đừng lại tiếp tục theo sau quấy rối tốt, miễn cho áp hai vị đại thần thông giả. Nói có lý, trên thực tế vừa nãy hai vị đại thần thông giả pháp tắc cuộc chiến dĩ nhiên để ta có một ít cảm xúc, ta lần này trở về bế quan tu hành. Hy vọng trận chiến này Thanh Khư kiếm thần có thể đạt được thắng lợi đi, nếu không đón lấy thì phiền toái. Mấy vị hư không kiếm các kiếm chủ nhóm nói, dồn dập ngừng thân hình, đồng thời có chút lo lắng hướng về Thanh Khư vị trí phương hướng nhìn lướt qua, âm thầm cầu khẩn. Liền nơi này đi. Thanh Thủy đạo quân mang theo Thanh Khư xuyên qua hơn nửa tháng, đi tới sâu trong hư không sau mới dừng thân lại, đồng thời đem ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người, vẻ mặt có chút kỳ dị nói. Không nghĩ tới Thanh Khư các hạ cùng ta lại là đồng nhất loại người. Chẳng trách Thanh Khư các hạ có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi có loại này thành tựu. Thanh Khư nghe xong cười gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng là đem Thanh Thủy đạo quân trở thành hỗn độn sinh vật. Đạo quân đồng dạng không kém, và 5 năm tháng thành tựu đại thần thông giả, loại này thiên phú, dĩ nhiên có thể xưng tụng kinh tài tuyệt diễm. Này đáng là gì, sao có thể cùng ngươi so với? Thanh Thủy đạo quân nhìn Thanh Khư có chút ngạc nhiên nói. Trên thực tế Thanh Khư các hạ là ta từng ấy năm tới nay lần thứ nhất thấy qua cùng ta tương tự tồn tại, không biết ta có thể hay không nhìn Thanh Khư kiếm tôn chân chính là hình thái. Ta chân chính là hình thái. Thanh Khư hơi run run, mơ hồ cảm thấy tựa hồ có hơi không đúng lắm. Thật giống. Hắn cùng này Thanh Thủy đạo quân nói cũng không phải là cùng một chuyện. Bất quá hắn loại vẻ mặt này nhưng là để Thanh Thủy đạo quân lầm trở thành hắn chần chờ, không khỏi cười nói. Cũng được, nếu là ta nói ra, như vậy ta trước hết thể hiện ra thành ý của ta, để Thanh Khư các hạ nhìn ta một chút chân chính hình thái tiến hành đánh giá. Vừa dứt lời, hai loại tuyệt nhiên bất đồng đại đạo pháp tắc trên người hắn rộng mở bạo phát. Một vòng hoàn toàn do lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành gấu hùng đại ngày rộng mở hiện rõ, ở đằng kia đại nhật trong đó càng có thể chính mắt thấy được thần thu trúc long bóng mờ, phóng ra vô tận hào quang. Bất quá làm một tua này cháy hừng hực đại nhật quang ảnh rằng co không tới nửa cái hô hấp, một cái mảnh ngăm đen đến như hố đen giống như kỳ lạ tồn tại nhưng là theo sát hiện rõ, mặt trên cũng là đại đạo tràn ngập. Một sáng một tối, một âm một dương, giữa hai người tạo thành hoàn mỹ cộng sinh, làm cho này chút pháp tắc hình thái trở nên trước nay chưa có huyền ảo tưởng gì. Này! Đây là! Nhìn Thanh Thủy đạo quân trên người hiện ra thần dị, dù cho lấy Thanh Khư thời khắc này tâm thái đều là không nhịn được trong mắt co rụt lại. Hắn nghĩ sai rồi. Mười phần sai. Trước mắt Thanh Thủy đạo quân ép căn không phải hắn trong tưởng tượng hỗn độn sinh mệnh hình thái, mà là bản thân hắn xác thực tu hành hai loại pháp tắc, đồng thời đem này hai loại pháp tắc nung nấu một thể tạo thành một loại mới tinh ảo diệu tồn tại. Mà này hai loại đại đạo pháp tắc đối ứng, rõ ràng là 12 thần thu chính giữa Thái Dương trúc chiếu cùng với thất truyền ngã xuống Thái Âm.